Chào các bạn, hôm nay các gửi tới các bạn phần cuối bộ truyện Thập niên 90, Ác phụ đương gia. Tác giả, Lão Hồ Thập Bát. Editor, Các Thái Bảo Trân. Giờ mời các bạn cùng nghe. Chương 75. Ai ngờ cái té xỉu này, thế mà thật đúng đang ngủ thiếp đi, chờ đến khi cô từ từ tỉnh dậy thì trời đã tối. Trong sân náo nhiệt suốt ngày cuối cùng cũng trở nên yên tĩnh. Nằm trên giường, Lâm Phượng Âm toàn thân đau nhức, muốn bật đèn ngủ trên đầu giường, nhưng mò mẫm hồi lâu cũng không thấy. Lúc này cô mới nhận ra chiếc giường mình đang nằm vốn không phải giường của mình. Công tắc ở phía trên bên phải đầu giường được bọc da sang trọng. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là nhà họ Kim. Dù chưa bao giờ ngủ ở nhà họ Kim, nhưng cô đã từng giúp bà Kim dọn dẹp nhà cửa, theo triết lý tiêu dùng của Kim Châu. À, dù sao thì xài như thế nào thì hưởng thụ như thế. Tỉnh rồi à? Một giọng nói yếu ớt đột nhiên vang lên bên cửa sổ. Lâm Phượng Âm giật mình, sao anh lại ở đây? Người sống sờ sờ cũng không mang theo thở. Cũng không biết đứng đó bao lâu, cô có thói quen ngủ không tốt, không chỉ thường xuyên trở mình còn hay quấn chăn, có khi còn nghiến răng, nói mơ trong giấc ngủ, cũng mong là đừng để anh nghe thấy. Người đàn ông không nói gì, lặng lẽ nhìn cô vỗ ngực. Bộ ngực của cô không có kinh người sống cả mãnh liệt, nhưng chúng lại khác với những thiếu nữ ngây thơ, là vừa phải. À, rất đẹp. Yết hầu của Kim Châu lên xuống, đôi mắt sâu thẳm, giọng khàn khàn nói, trình diễn xong rồi à. Lông mày Lâm Phượng Âm nhảy lên một cái, hôm nay giả ngây giả dại cả ngày, không lạ có ý tốt. Hả? Người đàn ông tiến lại gần, đứng tại bên giường ở trên cao nhìn xuống. Điều này khiến cô tự dưng sinh ra một cỗ khẩn trương. Lúc đầu lừa số tiền lớn như vậy cô cảm thấy tội lỗi, sau đó cô lại cùng Hướng Đông Dương diễn một ngày phu thê tình thâm, vì tiền mà bất chấp. Sao em không nói? Kim Châu cúi xuống, cố gắng nhìn rõ biểu cảm của cô. Khuôn mặt trái xoan trắng nõn dưới ánh đèn lờ mờ, phát ra ánh sáng. Hai gò má từ tỉnh ngủ vẫn còn ửng hồng, đôi mắt mới tỉnh còn mông lung, mang theo một tầng hơi nước, không nói ra được đáng yêu hay là gợi cảm. Vừa đáng yêu lại gợi cảm trước mặt không đáng một đồng. Lâm Phượng Âm còn chưa kịp nhìn rõ biểu tình của anh, người đã bị đẩy xuống. Vậy thì làm những gì có thể? Người đàn ông ngay trên đôi môi đỏ mọng hung dữ cắn một cái. Cô còn cố tìm anh nghe ngóng về tình hình nhà kia, thậm chí anh còn biết Hướng Đông Dương có một người bạn qua thư từ tỉnh Bạch Lan, rồi lại để cho Tiểu Đào đến đài truyền hình làm to chuyện, không bỏng tay sao? Nghĩ đến đây anh liền nghiến răng, dùng sức hôn mút mạnh môi cô. Thịt thịt, giống như mọi nơi trên cơ thể cô, khiến anh muốn dừng lại mà không được. Lâm Phượng Âm mơ mơ màng màng, không có kịp phản ứng là cái gì phỏng tay, hả? Kim Châu mặc kệ cô, làm chính sự quan trọng hơn. Anh đã kìm nén cơn tức giận đã lâu, hôm nay nhất định phải tìm được lối thoát. Suốt đời này, anh cũng không muốn nhớ đến cảnh tượng ngày hôm nay, mặc dù biết là đang diễn trò, nhưng phi, mẹ nói chính là khó chịu. Nhìn thấy cô nép vào trong vòng tay của người đàn ông đó, anh có cảm giác như vừa ăn phải một con ruồi, thật kinh tởm. Em thích tiền đến phải không? Không chỉ là vấn đề tiền bạc, à, đau quá. Ư, giọng nói thanh thúy uyển chuyển càng khiến anh kìm không được, bất tri bất giác hai người té nằm giường, rõ ràng đang là một ngày mùa đông lạnh giá, nhưng lúc này ngay cả không khí cũng đều khô và nóng. Thích tiền, hả? Lâm Phượng Âm. 40 dạng có bỏng tay không? Lâm Phượng Âm. Nói chuyện. Lâm Phượng Âm. Anh mẹ nó đang chặn miệng tôi nói chuyện bằng ngón chân chắc. Em muốn bao nhiêu mới bằng lòng kết hôn với anh? Em nói đi. Kim Châu trên cổ gân xanh nổi lên, anh nửa người chống đỡ thân thể, tay phải từ trong ngực móc ra một ví tiền, của anh chính là của em, cả người cũng là của em. Lâm Phượng Âm tròng mắt loạn chuyển, nhìn thẻ ngân hàng cùng mấy trăm tệ rải rác trên giường, dở khóc dở cười. Cô muốn nói cô không có ý đó, để anh đừng hiểu lầm, nhưng bàn tay to lớn của người đàn ông đã xuyên từ góc váy của cô, một đường đi lên trên. Đang trong lúc tâm quản ý loạn, cô chỉ cảm thấy làn da mình giống như bị phóng điện, vừa tê vừa dại, khiến cô không nhịn được rên rỉ, không muốn. Không muốn cái gì, tiền, hay người? Lâm Phượng Âm cũng nói không được, cô chưa từng phủ nhận hay che giấu tình yêu của mình đối với tiền bạc, nhưng với anh cô cũng thích, so với tiền còn thích gấp ngàn lần vạn lần. Người đàn ông ngẩng đầu lên, trên trán ẩn nhẫn mồ hôi cùng gân xanh, nhìn có vẻ là bướng bỉnh như trẻ con. Anh mặc kệ, em chỉ có thể gả cho anh. Cô nghe chị Dương nói, đàn ông chỉ cư xử như trẻ con trước mặt người phụ nữ mình yêu thật lòng, mà xui quỷ khiến thế nào? Lâm Phượng Âm lại gật đầu. Người đàn ông sững sờ, tựa hồ như không nghĩ tới cô lại đồng ý nhanh như vậy. Anh nghiêm túc nhìn mặt cô, em nghe rõ ràng lời anh nói cái gì? Nghe rõ, em sẽ chỉ gả cho anh. Nghĩ tới sự nhẫn nại lần trước của anh, rõ ràng là rất khó chịu nhưng cũng không có vượt quá giới hạn, Lâm Phượng Âm trong lòng mềm lại. Bây giờ cô không còn là cô gái 16 tuổi như trước nữa, cô không còn bị ai bài bố, cô biết rõ lòng mình. Cô ấy có thể tự mình kiếm tiền, có thể tự mình nuôi con trai, lại còn có nhan sắc và thanh xuân. Thế giới của cô chỉ thiếu một người đàn ông. Một người đàn ông mà cô cam tâm tình nguyện giao phó mình. Anh không cần kiếm quá nhiều tiền, không cần đẹp trai, không cần những lời ngọt ngào, chỉ cần một đôi mắt là đủ. Đôi mắt của anh rất đẹp, xuyên qua đôi mắt pha lê có thể nhìn thấy hình dáng duyên dáng, cô có thể thấy anh hoàn toàn thuộc về cô. Một đôi cánh tay trắng như tuyết vòng qua cổ anh, méo giấy tự nhiên trượt xuống, để lộ đôi chân thẳng tắp đầy đặn, không lưu loát móc vào eo anh. Đây không phải ám chỉ, mà đó là một lời mời. Kim Châu cảm thấy một dòng máu nóng hướng xuống dưới, không còn quan tâm đến bất cứ điều gì khác, đem ném những thứ dướng díu dương dãi trên giường xuống và sàn nhà. Còn ăn dấm cái gì, tức cái gì nữa, người phụ nữ này đã nguyện ý là của anh, chính là lời khẳng định lớn nhất dành cho anh. Đáng tiếc, Lâm Phượng Âm nhất định phải thất vọng. Cô không cảm nhận được dục, tiên, dục, tử mà chị Dương miêu tả trong khoảnh khắc anh thâm nhập vào cô chỉ cảm thấy đau đến không nói nên lời, giống như ngay cả hơi thở cũng đau. Đều là đau, rõ ràng cô đau nhất hơn bình thường không ít, vậy mà tên đàn ông xấu xa này còn nói, sao em lại căng thẳng thế? Cộng cả hai đời, cái việc của phụ nữ kia, cô cũng có nhiều. Anh thực sự là muốn ăn đòn, một hồi thì bảo cô buông lông, một hồi lại bảo cô đừng sợ. Anh liên tục phun ra những lời nói bẩn thỉu, thật hoàn toàn khác với con người lầm lì hằng ngày. À, đơn giản tưởng như là hai người. Cô một bên đau nhức, một bên mắng thầm, toàn bộ suy nghĩ trong trạng thái diễn dông, người đàn ông cô cùng khó chịu, dẫn đến hậu quả rất nghiêm trọng. Anh liền đơn phương công thành đoạt đất không biết kéo dài bao lâu, có lẽ là 2 giờ, hay có lẽ là 3 giờ. Cô chỉ biết là nửa đường không có giờ nghỉ. Chà! Mặc dù đã 30 tuổi, nhưng thể lực cũng không tệ nha. Kim Châu quay người lại, nhìn thấy người phụ nữ đang ôm giường cười si mê, khó có được giọng nói ấm áp, nếu mệt thì đi ngủ đi, anh đi làm chút chuyện. Cũng không nói là chuyện gì. Lâm Phượng Âm sớm đã thành thói quen, muốn nhìn kỹ anh mặc quần áo, cô không ngờ người bình thường trông rất gầy, vậy mà lại có bờ vai rất rộng, cơ bắp hết sức rất rõ ràng, về phần eo. Anh khi mặc quần áo lên nhìn khá gầy, độ tuổi này không có cái bụng lớn của nhà giàu mới nổi. Toàn bộ phần thân trên trông giống như một hình tam giác ngược. Chị Dương về những điều này đã nghiên cứu rất nhiều, nói người đàn ông như thế này vấn đề kia mạnh mẽ đến mức nào. Bản thân cô đã trải qua lần nữa chứng minh, chị Dương là anh minh thần võ, là triết học trác tuyệt thế gia. Ai ngờ ngồi xuống động tác quá lớn, chợt thấy có thứ gì đó ấm áp chảy ra. Là cảm giác quen thuộc đã lâu không gặp. Lại nói, từ khi bị bà Dương làm tức giận, gan của cô cũng bị tổn thương, cô đã mấy tháng không có kinh nguyệt. Hôm đó cô bị tức giận đến mức không nghĩ tới chuyện đó, mấy tháng nay lại mua nhà, sửa sang lại, bận quá thật không nghĩ đến chuyện này. Tới cũng là chuyện tốt, đỡ phải phiền toái đến bệnh viện, cô vội vàng dán chăn lên, lo lắng nói, không được, em phải thay đồ. Sắc mặt cô đột nhiên cứng đờ. Trên tấm vải màu xám nhạt, không phải màu đỏ kia. Nhìn vào hết sức bắt mắt, là màu trắng đục dày đặc đặc, như thể đang nói lên kiệt tác của ai đó vừa làm, là một loại cỡ nào triệt để dốc hết tất cả phóng thích. Lâm Phượng Âm mặt mo đỏ ửng, bận bịu một lần nữa chui về ổ chăn liền đuổi người, nhanh, nhanh đi. Kim Châu chỉ cảm thấy vừa ăn no bụng giờ lại đói bụng, hận có thể ăn thêm một bữa nữa, nhưng nghĩ đến sự ghê tởm của Hướng Đông Dương, chỉ có thể kìm nén suy nghĩ của mình, rồi nói chờ anh liền đi xuống tầng. Không hổ là dùng nhiều tiền trang trí, một người to lớn đi xuống cầu thang mà không nghe thấy gì, chỉ có thể nghe thấy bà Kim ở cổng hỏi buổi tối có về ăn không. Lâm Phượng Âm nghe không thấy có tiếng nữa, lúc này mới ló đầu ra, thân thể mệt mỏi như muốn rã rời, thật không giống với tinh thần sáng sủa của anh, cô ngược lại giống như bị rút sạch sức lực. Trong lòng tôi lại có một giọng nói giải thích, nhưng vẫn có phần thoải mái, mặc dù không quá thích lắm. Mẹ có điện thoại. Bà Kim, mẹ cháu tỉnh chưa? Áp Đảng thở hổn hển chạy tới, hét toáng lên, mẹ, mau đến nghe điện thoại, là từ đài truyền hình. Lâm Phượng Âm sững sờ, không kịp để ý, cô mặc chiếc áo gió nam đi xuống lầu, cũng không dám nhìn bà Kim. Alo, xin chào, cô là Lâm Phượng Âm đến từ thành phố Cao Phong, tỉnh Thạch Lang phải không? Trong điện thoại giọng nữ rất ôn nhu, ẩn ẩn có chút quen thuộc. Là tôi, xin hỏi cô là... Đối phương bật cười một tiếng vui vẻ, cô đoán xem. Với giọng điệu quen thuộc như vậy, Lâm Phượng Âm chắc chắn là người cô biết, nhưng nói được tiếng phổ thông tiêu chuẩn như vậy, cô bản thân đều không nói nên lời, càng không có khả năng biết. Vì ân nhân cứu mạng của tôi, thế mà nhanh như vậy đã quên tôi rồi. Cách điện thoại cô có thể nghe thấy cô ấy biểu môi. Lâm Phượng Âm thầm nghĩ, cô ấy chắc chắn là một cô gái được mọi người yêu mến. Này, chờ đã, ân nhân cứu mạng. Cô sẽ không bao giờ quên lý do tại sao cô có thể mua được một căn nhà ở quận và bén rễ ở đây. Bình Bình, Liêu Bình Bình hì hì cười, còn tưởng cô giờ đã làm bà chủ, nên quên tôi rồi. Lâm Phượng Âm thực sự thấy trạng thái cô ấy như vậy mà cũng vui vẻ, cô cũng cười, bà chủ cái gì, chỉ là kiếm miếng cơm ăn thôi, đúng rồi, Tiểu Thất thế nào rồi, thằng bé đã đi học chưa? Còn con gái gọi là Tiểu Miêu Nhi đúng không? Liêu Bình Bình nghiêm mặt nói, đứa lớn đã vào lớp 1 rồi, đứa nhỏ được gia đình chiều chuộng đến không tưởng tượng nổi. Chính cô cũng được cha cổ vũ đi ra nước ngoài, làm kinh doanh ngoại hối với anh trai. Lâm Phượng Âm tuy không hiểu nhiều, nhưng vừa nghe liền biết đây là một công việc rất cao cấp, cô thực sự mừng cho cô ấy, đây mới chính là cuộc sống của cô ấy phải như thế. Hàn huyên một hồi tình hình gần đây, Liêu Bình Bình trở lại chuyện chính, tôi đã xem tin tức. Xảy ra chuyện lớn như vậy tại sao không nói cho chúng tôi một tiếng? Lâm Phượng Âm trầm mặt. Thật sự là chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm. Tên đàn ông đó đều là một bộ đức hạnh. Liêu Bình Bình hừ lạnh một tiếng, chỉ cần cô cho tôi câu nói chắc chắn. Cô vẫn muốn sống với anh ta à? Lâm Phượng Âm nghiến răng nghiến lợi, tôi còn có ý định giết anh ta ý. Liêu Bình Bình suy nghĩ một lúc rồi nói, vậy được. Ba tôi có một vài đồng đội ở thành phố Thâm Quyến, cho dù không đánh chết cũng phải lột một tầng da. Lâm Phượng Âm cảm vô cùng cảm kích, có quý nhân tương trợ dù sao cũng tốt hơn đơn thương độc mã. Kim Châu dù giàu có đến đâu cũng chỉ là một thổ tài địa phương ở thành phố Cao Phong, ép không qua địa đầu xà. Cô đẩy Áp Đảng ra khỏi nhà, đè giọng xuống thấp nhất nói chuyện điện thoại trong gần 15 phút. Có tật giật mình, cô cũng không dám ở nhà họ Kim. Tắm nước nóng rồi ngồi trên ghế sofa bắt đầu tính toán. Một lúc sau, Lưu Sảo Hoa dẫn theo một nhóm người đi vào. Bảy cô và tám cô sau khi ăn no căng tròn thấy Lâm Phượng Âm liền dễ thân, cứ như thể cô là con gái ruột của mình vậy. Liền nói đến hướng Đông Dương cùng Lương Văn Tỉnh vậy cũng là hận đến nghiến răng. Tất nhiên, cũng nhờ vào cái bà cô trong thôn mạnh mẽ, cùng khả năng bát quái của những phụ nữ trung niên, chỉ trong một buổi chiều, họ đã lôi ra được 18 đời của nhà Lương Văn Tỉnh. Con tiểu tiện nhân kia có anh trai vẫn là giáo viên, ta nhổ vào. Ngày mai bà cô này sẽ đến trường của thằng đó nháo lên để cho nó mất chén cơm này. Lưu Sảo qua hai tay chống nạnh, ở một cái, ý vũ hiên ngang. Như thể trong hơn 40 năm cuộc đời, bà ta chưa bao giờ đắc ý như vậy. Lâm Phượng Âm châm chọc nghĩ, đời trước cô bi thảm ngược lại chính là Cao Phong đắc ý nhất của mẹ ruột. Ôi, tình cảm gia đình không quan trọng bằng tiền bạc. Cô siết chặt thông tin trong tay, sau khi điều tra kỹ càng, cô phát hiện ra tất cả tài sản công ty, cửa hàng, bất động sản, ô tô hiện tại của hướng Đông Dương hiện có khoảng 300 vạn, ngoài trừ cho cô 40 vạn, vậy anh ta còn chí ít 260 vạn nữa, thật là một kẻ có tiền. Nghĩ đến việc mình đi sớm về muộn, mặt nóng mông lạnh cũng chỉ kiếm được mấy vạn, vậy mà anh ta, vợ con xinh đẹp, tiền quấn bạc triệu, trên đời nào có cái gì công bằng. Cô nỗ lực gian khổ, thậm chí cả sinh mệnh, căn bản không có trở thành của cải của cô. Đột nhiên, trong đầu cô vang lên một tiếng cạch, trời đất quay cuồng. Chị làm sao vậy? Vừa bước vào cửa, Đại Long liền đánh rơi đồ ăn đã đóng gói rồi ôm lấy cô. Lâm Phượng Âm cảm thấy đầu mình như bị chiếc búa bổ đôi, có thể nghe thấy xương cốt tiếng dở dụng. Cô trong nháy mắt đau đến sắc mặt tái xanh, mồ hôi lạnh chảy xuống trán, răng cắn đến khánh khách rung động, cái hệ thống chết tiệt này lại quay trở lại. Chị ơi, chị mau mở miệng ra đi. Đại Long sợ cô cắn phải lưỡi, liền nhét chiếc đũa vào miệng chị. Trong nhà khách của chính quyền huyện Hồng Hưng, đàn ông gấp như kiến bò miệng chảo nóng, đi tới đi lui, than thở. Hướng tổng, áo sơ mi qua thò đầu nhỏ giọng nói, phu nhân bên kia có chuyện tìm anh. Hướng Đông Dương dậm chân, không có tâm tư để ý đến anh ta, nhưng nghĩ đến Lương Văn Tĩnh mệt nhọc, nếu Minh không để ý đến cô ta sẽ phàn nàn nửa tháng không thèm liếc Minh đến một cái. Nhưng vừa đi được hai bước về phía cửa, anh ta lại đột nhiên dừng lại. Không để ý đến cô ta thì thế nào? Rõ ràng đã nói sẽ không bao giờ quay lại huyện Hồng Hưng, thế mà lại lặng lẽ đưa con đi bắt ngoại tình, giữa vợ chồng dậy sự tin tưởng ở đâu? Hoa Nhi rụt rè lại nhát gan, sau lần sợ hãi này, thằng bé nói không chừng còn bị bệnh nặng, cô ta chỉ lo bất thoái vị, có hay không nghĩ tới thằng bé. Nhiều năm như vậy, anh ta đều nghe từng lời cô ta nói, đáp lại mọi yêu cầu của cô ta, nên cô ta đã quen sao? Tính khí của Hướng Đông Dương tỷ lệ thuận với khả năng kiếm tiền của anh ta. Lương Văn Tĩnh tự tác chủ trương khiến anh ta rất tức giận, mà trong đầu anh ta lại xuất hiện một người phụ nữ khác nhẫn nhịn cùng ủy khuất. Một người là một phụ nữ trung niên gần 40 tuổi đã sinh được hai đứa con, một người còn lại là một mỹ nhân quyến rũ đang ở độ tuổi thanh xuân. Anh ta bỗng nhiên thật hâm mộ Tiết Bình Quý. Chỉ là không biết cô có chịu làm Dương Bảo Xuyên của anh ta không? Ba, giọng nói của đứa trẻ khiến anh ta suy nghĩ lại, Hoa Nhi sao vậy? Có thấy khó chịu ở đâu không? Hướng Hoa ngượng ngùng lắc đầu, không, không phải con, là em trai. Anh em ấy sốt rồi. Chương 76. Hướng Đông Dương tim đập thình thịch lên đến tận cổ họng. Anh ta đã bỏ trốn cùng Lương Văn Tĩnh nhiều năm, khi còn trẻ, anh ta cũng muốn có thêm hai đứa con, nhưng dù anh ta có cày cấy chăm chỉ đến đâu, bụng cô ta vẫn không có động tĩnh. Lúc đầu đã triệt để từ bỏ hy vọng, thật không nghĩ đến năm ngoái lại đột nhiên mang thai, mặc dù tuổi cao gặp rất nhiều vấn đề, huyết áp cao rồi bệnh tiểu đường, nhưng cả hai đều rất hạnh phúc. Để giữ dáng, trong thời kỳ mang thai, Lương Văn Tĩnh đã cố tình giảm cân, lại sinh non, nên con trai út của cô ta sinh ra nhẹ cân. Khuôn mặt nhỏ kìm nén đến xanh đen, kiểm tra còn bị bệnh tim phổi nặng và hoại tử ruột non, khiến cho anh ta sức đầu mẻ chán. Nằm viện một tháng, ngay cả những bác sĩ hàng đầu ở Hồng Kông cũng chỉ có thể lắc đầu nhìn họ, Lương Văn Tĩnh khóc suýt bị mù mắt. Có lẽ ông trời đã nghe thấy lời cầu nguyện của họ, Lương Văn Tĩnh không biết từ đâu tìm được một vị cao nhân khai quang bùa hộ mệnh. Gần như chỉ sau một đêm, bệnh tình của con trai cô ta đã đột ngột khỏi bệnh. Đây là một kỳ tích khiến vô số chuyên gia hàng đầu phải kinh hô. Đó là một kỳ tích chưa từng xảy ra trong lịch sử y học nhân loại. Đối với đứa con út khiến anh ta tự hào, anh ta đem so thằng bé với tròng mắt còn quan trọng hơn, liền vội vàng chạy ra khỏi cửa rồi nói, nhĩ phúc bị làm sao? Ban không phải ban ngày vẫn tốt sao? Đây là tên mà cao nhân ban cho. Lương Văn Tĩnh ôm nhĩ phúc của cô ta lắc nhẹ, cắn môi giữ im lặng. Đứa trẻ bình thường bụ bẫm trắng trẻo đáng yêu, hiện tại khuôn mặt đỏ bừng vì khóc, ngực phập phồng lên xuống, khiến Hướng Đông Dương cảm thấy rất đau lòng. Còn ôm gì nữa, đưa thằng bé đến bệnh viện nhanh lên. Lương Văn Tĩnh khóe miệng khẽ giật, cô kêu bảo mẫu gọi xe. Hướng Đông Dương mặc dù cảm thấy kỳ lạ, nhưng anh ta cũng không nghĩ nhiều, chỉ khi bị bệnh nặng trong thời gian ở cử. Chứ từ sau đứa trẻ này cũng không chịu thua kém, hơn gần nửa năm nay cũng không ốm một lần, so với những đứa trẻ đủ tháng khác còn khỏe mạnh hơn. Nhưng quận Hồng Hưng không phải là thành phố thâm quyến. Không có tài xế hay taxi túc trực, dày dò nửa ngày mới đến bệnh viện. Ôm cháu bé bất tỉnh trên tay, bác sĩ nói đứa bé bị sốt co giật. Trong quá trình cấp cứu, ông ta phát hiện thằng bé bị tim bẩm sinh, phổi phát triển không tốt, cùng ruột non bị hoại tử. Hướng Đông Dương không thể tin được, đây không phải là bệnh tật được phát hiện khi đứa trẻ vừa mới sinh ra sao. Nhưng nửa năm qua này kiểm tra vô số lần, các chuyên gia khác nhau từ các bệnh viện khác nhau đều cho những căn bệnh này đã được chữa khỏi một cách kỳ diệu. Lang Băm, chắc chắn các người đã chẩn đoán bệnh. Anh giận dữ. Bệnh viện huyện vốn không có trang bị để điều trị căn bệnh phức tạp như vậy, huống hồ còn là đứa trẻ được sống an nhàn sung sướng. Ban đầu bác sĩ muốn chuyển bọn họ đến bệnh viện khác, hiện tại bị mắng thế, ai cũng không có sắc mặt tốt. Trị không được, thì chuyển viện đi. Nhìn đứa con trai sắc mặt tái nhợt, anh ta không khỏi trợn tròn mắt, Hướng Đông Dương lòng đến nước mắt đều rơi. Lang Băm, các người chờ đấy, tôi muốn cáo các người. Khương trợ lý đã liên hệ được một chiếc xe tải nguyện ý đưa họ đến bệnh viện. Lương Văn Tĩnh kéo tay áo anh ta, cắn môi không nói lời nào. Làm gì vậy? Hướng Đông Dương đặc biệt thiếu kiên nhẫn vào thời điểm quan trọng này. Lăn qua lăn lại có thể không? Vô dụng, nếu không trước hết cứ ở chỗ này chữa đi. Cái gì gọi là vô dụng? Đứa nhỏ không phải là thịt rơi ra từ trên người cô xuống sao? Cái gì mà cứ ở đây trị? Hướng Đông Dương hai mắt trợn lên, đột nhiên không nhận ra người phụ nữ trước mặt. Là một người mẹ, làm sao cô ta có thể nói điều này? Nhớ tới vừa rồi con sốt đến bất tỉnh, thế mà cô ta cũng không nghĩ tới việc đưa con đến bệnh viện, nghĩ đến sự do dự không quyết đoán của cô ta. Trong đầu anh ta chợt nảy ra một ý nghĩ kỳ lạ, người không biết còn tưởng Nhĩ Phúc không phải con trai cô ta. Lâm Phượng Âm cảm thấy mình đã chìm vào giấc ngủ sâu, cô có thể nghe thấy tiếng y tá đặt khay điều trị, tiếng gõ nhẹ vào chai nước tiêm, còn giọng nói của Lưu Sảo Hoa muốn tìm nhà họ Hướng tính sổ. Còn cả âm thanh máy móc như có như không máy trong đầu cô. Giống như một chiếc máy may cũ kỹ, lâu năm thiếu tu sửa, vết rỉ loang lổ. Về sau, có người tới bên cạnh cô, nắm chặt tay cô, còn có tiếng khóc nức nở của áp đảng, mẹ cháu sẽ chết sao? Chú ơi, mau cứu mẹ cháu đi. Đây là lần đầu tiên một đứa trẻ vốn hoạt bát lại nói năng yếu ớt như vậy. Cô thực sự muốn mở mắt ra rồi giúp cậu lau nước mắt. Cô muốn an ủi cậu đừng khóc. Nếu ông trời đã để cho cô được trùng sinh, cô có lẽ sẽ không chết dễ dàng như vậy. Nhưng dù cô có cố gắng thế nào đi chăng nữa, cô cũng không thể mở được mí mắt. Vậy phải làm sao bây giờ? Người cũng không làm sao cả, cậy mà không tỉnh lại. Đây là giọng nói của Lưu Sảo Hoa, hay là xin bác sĩ tăng liều lượng thuốc? Không được, chị ấy sẽ không chịu nổi đâu. Cái gì cũng không được, ngoại trừ có thể thở, vậy nó còn có thể làm gì? Ở nhà ta còn có công việc chưa làm. Vậy mẹ trở về đi. Đại Long xanh mặt, giọng nói lạnh lùng trước nay chưa từng có. Có thể thật là bị Đại Long đuổi ra ngoài, trong phòng trở nên im lặng, người đang nắm tay cô từ đầu đến cuối vẫn không nói gì. Cô có thể nghe thấy tiếng đồng hồ tích tắc trên tường, hòa lẫn với tiếng nức nở của áp đảng, thật làm cho người uể oải. Xe tới rồi, đây là giọng của Tiểu Đào. Chú ơi, cháu cũng muốn đi. Cô cũng không nghe thấy giọng nói của người đàn ông, nhưng cô có thể mơ hồ cảm thấy anh đang xoa đầu áp đảng. Giây tiếp theo, cô được một đôi tay khỏe mạnh bế lên, rồi tiến vào một vòng tay rắn chắc ấm áp. Sau đó chính là lên xe, một đường phi nhanh lái thẳng đến bệnh viện thành phố. Bị dây trong vỏ bọc cũng thật mệt mỏi, cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ lần nữa. Trước khi đi ngủ, suy nghĩ duy nhất của cô chính là nếu như còn cơ hội sống sót, cô nhất định mỗi ngày sẽ sống cùng người đàn ông này, rồi mang theo áp đảng đi ngắm hết sông núi đẹp đẽ của Tổ quốc, ăn hết các món ăn Đông Tây Nam Bắc. Khi tỉnh dậy lần nữa, bên tai cô chỉ còn tiếng bíp của màn hình, chứng tỏ cô vẫn chưa chết. Còn sống, cũng rất tốt. Thế nào? Người đàn ông khàn giọng hỏi. Đã đưa đến khách sạn, tôi bảo Tiểu Chu trông chừng rồi bảo đi ngủ trước, con mắt đều sưng không mở ra được. Người đàn ông từ chối cho ý kiến, lặng lẽ nhìn người phụ nữ trên giường. Dì có ý là, nếu không tìm vị cao nhân đến xem. Không khí trong phòng nhất thời cứng lại, rất nhanh, người đàn ông đã thỏa hiệp, được. Lâm Phượng Âm biết, anh không phải là người mê tín, nếu không phải đến con đường tuyệt vọng, cũng sẽ không bao giờ đặt hy vọng vào thần linh. Đúng rồi, mà nhà họ Hướng cũng ở tầng dưới, anh có muốn tôi làm chút gì không? Tiểu Đào nghiến răng nghiến lợi, cả cái nhà này thật mẹ nó không phải là cái thứ gì. Vì một đứa chưa đến một tuổi mà tùy tùng coi cứ như chúng sinh tuyệt chủng, lại không nhìn xem chị Lâm thì mạng sống như đang ngàn cân treo sợi tóc. Chị Lâm của anh ta đúng là mệnh đắng, vì nhà đó làm trâu làm ngựa hơn nửa đời người, cuối cùng đổi lấy đãi ngộ như vậy, anh ta là một người ngoài còn thấy ngứa răng. Kim Châu hừ lạnh một tiếng, ngược lại hỏi, phóng viên bên kia nói thế nào? Bản thảo đã viết xong, chúng ta đều là tìm chuyên gia biên tập nổi tiếng trong nước, mấy nhà chủ truyền thông đều đã an bài, chỉ chờ lệnh của anh. Vậy thì bắt đầu lên men đi. Tiểu Đào dừng lại, nhìn người trên giường bệnh một chút. Kim Châu khóe mắt đều không động một cái, nói, tên họ Hướng kia không tính là nhân vật lớn, làm như vậy có thể hay không? Quá, làm to chuyện. Vận dụng tất cả các cơ quan truyền thông lớn trên toàn quốc đến phê phán một người tự kinh doanh cá thể, mặc dù anh ta có chút tiền, nhưng so với nhà họ Kim thì chỉ đáng một trinh, ông chủ nhỏ giống như tên đó thì toàn cái nước này có không biết là bao nhiêu người. Anh ta luôn có cảm giác như giết gà dùng dao trâu. Kim Châu quay đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ. Tôi đưa cho cậu 300 tệ, cậu có thể dùng 10 năm biến nó thành 300 dạng không? Tiểu Đào cười hắc hắc nói, chỉ riêng bản thân tôi khẳng định không có bản lãnh này, nhưng tôi cái này không bằng dựa vào một cái cây đại thụ tận hưởng bóng mát. Ông chủ, anh nói biến thành 300 dạng. Ai nha, đợi một chút, anh nói nhà họ Hướng có chỗ dựa không? Hướng Đông Dương năm đó chẳng qua là thư sinh tay trói gà không chặt, muốn tiền không có tiền, muốn năng lực không có năng lực. Nói là lợi dụng cải cách mở cửa để kiếm mấy nghìn tệ thì anh ta tin, bán lẻ văn phòng phẩm DUOC mấy nghìn tệ thì anh ta tin, chứ mấy trăm vạn tệ thì cũng không phải là con số nhỏ. Bọn họ lên men như thế, không chỉ là phá đổ anh ta, còn muốn đào bới cả người đứng sau anh ta, để anh ta chân chính vĩnh viễn không thể đứng dậy. Phi, thật mẹ nó thoải mái. Tiểu Đào dậm chân, ông chủ yên tâm, tôi cam đoan sáng sớm ngày mai là có thể đăng báo. Tối nay, được, không phát thì thôi, chứ một khi đã phát là đòn chí mạng. Thực đúng là cũng lòng dạ độc ác. Lâm Phượng Âm cười vui vẻ, chiêu này cùng với kế hoạch của cô đúng là đổ dầu vào lửa. Hả? Một bàn tay to chạm vào mặt cô, hình như anh nhìn thấy em đang cười. Lâm Phượng Âm không tự chủ được nín thở, hai giây sau mới phản ứng được, anh nhìn thấy. Thật sự là chói mắt. Anh khẽ cười nhẹ, dùng ngón tay cái và ngón trỏ nhẹ nhàng xoa xoa chiếc cằm nhọn của cô, tựa hồ rất thích làm vậy, thật đúng là khắp nơi đều có thịt. Lâm Phượng Âm rất muốn trợn mắt lên, nhưng linh hồn lại bị nhốt trong cơ thể. Cũng chỉ có lúc này mới có thể ngoan. Anh thở dài một tiếng, ước gì chúng ta có thể gặp nhau trước khi kết hôn. Nếu sớm hơn 10 năm trước, nam chưa dựng gái chưa gả thật tốt biết bao. Cô xứng đáng có một người đàn ông tốt nhất, cô xứng đáng với mọi thứ tốt nhất trên thế giới này. Lâm Phượng Âm không hối hận như vậy, nếu là 10 năm trước cô có dũng khí để phản đối cha mẹ mình. Cho dù cả đời cô không bao giờ kết hôn, cho dù cô có trượt vào cấp 3 và đại học, chỉ cần cô không kết hôn với Hướng Đông Dương, cuộc sống của cô sẽ không giống như thế này. Thay vì đổ lỗi cho ba mẹ, nhà họ Hướng hay cái hệ thống, không bằng tự trách sự hèn nhát của chính mình. Đang lúc cô đang suy nghĩ thì lại có thêm vài người bước vào, đặt một đôi bàn tay thô ráp nhưng ấm áp lên trán cô, âm âm không sợ, để Bạch đại nhân xem giúp cô. Lâm Phượng Âm trong lòng ấm áp, đây chính là bà Kim. Nếu còn cơ hội, cô rất muốn gọi bà là mẹ. Lập tức, căn phòng đột nhiên trở nên lạnh lẽo, không biết mọi người đã ra ngoài hay chuyện gì đã xảy ra. Một người lạnh buốt bắt kịp mạch đập của cô, thuận theo cánh tay đi dọc lên từng centimet. Một tấc giống như dây leo sinh trưởng, dần dần quấn quanh đỉnh đầu cô, rồi lại từ trên xuống. Rõ ràng là có người lại chạm vào cô, nhưng cô lại cảm thấy vô cùng thoải mái, như có chất độc trong cơ thể lần lượt bị đẩy ra ngoài, hận không thể ước bàn tay kia đừng dừng lại. Cô gái này có phúc lớn, bị lén lút đoạt xác, ngày giờ không còn nhiều. Trong phòng không khí lạnh lẽo, Kim Châu cắn răng hỏi, có ý tứ gì? Cái gọi là Bạch sư phó là một ông già run rẩy với bộ râu trắng, mặc bộ đồ đường màu xám, giày vải màu đen, còn đeo kính râm đen. Ông ta trông giống như một ông già đang dựng quầy hàng ở lối vào công viên. Chỉ thấy Bạch sư phụ vuốt râu, không hề bị khí thế uy hiếp, nhìn từ trên xuống dưới Kim Châu, hai người vốn là tam sinh phu thê, đáng tiếc, đáng tiếc. Bà Kim không biết chữ, không biết lời nói văn nhã của ông ấy, nhưng bà chắc chắn hiểu được bốn chữ ngày giờ không nhiều. Bà lo lắng đến suýt bật khóc, thấp giọng hỏi, Bạch sư phụ, ngài có thể nói một chút rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ngài yên tâm, tiền dầu dừng chỉ cần ngài mở miệng. Bạch sư phụ khoát tay nói, giật ngoài thân, không đề cập tới cũng được. Ông ấy đi vòng quanh giường bệnh một vòng, lại dung thanh kiếm gỗ gụ của mình lên không trung hàng trăm lần. Không nghĩ tới đi đường đều run rẩy cần phải có người đỡ, múa kiếm nhiều lần như vậy, mà mặt không đỏ hơi thở không gấp. Ban đầu sắc mặt Kim Châu cực kỳ khó coi, giờ dần dần có được chút hy vọng. Quả nhiên, vừa cất kiếm, người trên giường liền động động ngón tay. Ai nha, các người nhìn xem, tay của cô ấy có cử động không? Những ngón tay lại giật giật. Kim Châu vững tin, lần này tuyệt không phải anh qua mắt, thế nhưng anh lại nhìn ông già một cách nghi ngờ hơn, nắm chặt nắm đấm. Lại để cô ấy động đậy một lần nữa coi, nếu không con mẹ nó chứ tôi sẽ ném ông. Bà Kim thần sắc xấu hổ nói, sao con có thể nói chuyện như vậy? Bạch sư phụ là cao nhân đấy. Bà vội vàng xin lỗi ông ta, sợ con trai lại xúc phạm ông. Không sao, bạch sư phụ mỉm cười múa kiếm theo một trận pháp nào đó. Vẻ mặt của ông ta sau 300 hiệp vẫn không thay đổi, nhưng tay Lâm Phượng Âm lại cử động. Chị ấy tỉnh rồi à? Bà Kim cùng Đại Long muốn bước nhanh tới. Dừng lại, ma quỷ chưa trừ, người sống chớ gần. Giống như một du khách đi bộ trong sa mạc nhiều ngày, đôi mắt Kim Châu sáng lên, muốn như thế nào mới có thể trừ sạch, mời đại sư nói rõ. Anh đã nằm gần một tuần rồi, và đây là lần đầu tiên anh có hy vọng đến vậy. Bạch sư phụ nhìn chằm chằm anh, rất khó. Rất khó, đó chính là còn có hy vọng. Kim Châu kích động đến vành mắt đều đỏ, chỉ cần cô không chết, khó khăn thế nào anh đều nguyện ý. Mời nói. Bạch sư phụ nhìn chung quanh, tập trung vào cửa ra vào và cửa sổ, dung thanh kiếm gỗ gụ với tư thế kỳ lạ khi vừa múa, vẻ mặt đột nhiên thay đổi, đừng cử động, chủ nhân ma quỷ đang ở đây. Nếu là bình thường Kim Châu đã sớm cười nhạo ông ta giả thần giả quỷ, nhưng bây giờ anh thực sự tin, phàm là có một chút hy vọng sống, anh cũng sẽ không bỏ lỡ. Anh ta lập tức nín thở, nhìn chằm chằm vào ông già không chớp mắt. Bạch sư phụ lấy từ trong tay ra một mảnh giấy màu vàng, trên đó có vẽ một số biểu tượng khó hiểu bằng chu sa, dán lên đầu giường Lâm Phượng Âm, sau đó dung thanh kiếm gỗ gụ. Phòng bệnh nhi khoa bên trong, hướng Đông Dương sắc mặt âm trầm, thời gian mới một tuần, nhị phúc lấy tốc độ của mắt thường cũng có thể thấy gầy một dòng. Không, nói đúng ra là nhỏ lại. Trước kia so với những đứa trẻ bình thường, đều nói cậu giống đứa trẻ 7-8 tháng, hiện tại không chỉ cánh tay nhỏ bắp chân không có thịt, ngay cả cũng rút ngắn. Cứ như thể bằng xương cốt bị người rút đi 3 phần, chứ đừng nói đến khả năng mở mắt chơi đùa, làm cho người ta yêu thích. Một người bạn giúp anh ta thuê chuyên gia từ Hồng Kông đến, nhưng anh ta không thể giải thích được tại sao nhiều căn bệnh gần như không thể lây qua đêm lại đột nhiên tập trung vào đứa trẻ. Chẳng lẽ liền muốn tốn tại chỗ này sao? Mí mắt Lương Văn Tĩnh run rẩy, không nói lời nào. Để bày tỏ sự quan tâm của mình đối với cháu trai, Trương Xuân Hoa đã ở đó cả ngày lẫn đêm. Bà ta ngáp dài một cái nói, ta nhìn thấy giống như bị trúng tà, không bằng tìm thầy phong thủy đến xem đi. Tránh phải mỗi ngày tiêu hàng vạn tiền thuốc men, bà ta đến tâm can tỳ phổi thận đều đau. Hướng Đông Mai âu yếm sờ sờ chiếc túi da hàng hiệu do chị dâu mới tặng, giọng chua chua nói, chuyện này chỉ có thể nói là các người duyên phận không đủ, dù sao anh trai và chị dâu cũng chưa lớn tuổi, cùng lắm thì sinh thêm một lần nữa. Anh trai giờ đã trở nên giàu có, vậy cô ta nửa đời sau chỉ ăn ngủ cũng không có vấn đề gì, nhưng người thừa kế hợp pháp thứ nhất càng nhiều, về sau phân đến trên đầu cô ta càng ít đi. Không sinh cũng không có việc gì, em còn có đại bảo và nhị bảo cũng được coi là nửa thân, về sau này cũng có thể nuôi các người lúc tuổi già. Hướng Đông Dương mặc dù cảm thấy lời này là lạ không xuôi tai, nhưng không tâm tư cùng với cô ta so đo. Nhưng Lương Văn Tĩnh lại hận đến không được, con mụ dâm đảng này thả cái lời cho má gì vậy? Cho dù mình không sinh con được, thì đến tuổi già dưỡng lão cũng không tới phiên mấy cái đồ đần kia, Hoa Nhi ruột thịt của mình còn chu đáo tri kỷ. Đừng tưởng mình không biết tính toán nhỏ nhặt của cô ta, đừng nghĩ một người đắc đạo thì chó gà cũng thăng thiên. Nếu Hướng Đông Dương thực sự có chút lương tâm đối với họ, làm sao có thể nhiều năm như vậy đều không trở lại? Mới cho một chút ân huệ mà đã khiến cô ta quên đi bản thân có bao nhiêu phân lượng, về sau có rất nhiều cơ hội trừng trị cô ta. Đột nhiên, bàn tay và bàn chân nhỏ bé của Nhĩ Phúc bắt đầu co giật. Lúc đầu, mọi người tưởng là một cơn sốt khác nên vội gọi bác sĩ, cũng không có chờ bác sĩ đi vào, Nhĩ Phúc càng co rút nhanh hơn. Cánh tay to bằng ngón tay cái của một người trưởng thành thế mà sờ lên đầu tự rút kim tiêm ra. Đầu thì to, mà thân hình dần rút nhỏ lại, máu đỏ tươi, mọi người đều sợ ngây người. Hình tượng quỷ dị không nói lên lời, mọi người sợ hãi lui về sau hai bước. Lương Văn Tĩnh lại không hề sợ hãi, ôm chặt lấy con trai mình, Nhĩ Phúc, mẹ. Mẹ không nỡ rời xa con, nhưng chủ nhân của hệ thống chỉ có thể là một người. Cô ta không khỏi nhớ đến 10 năm trước, ngày mà cô cùng Hướng Đông Dương rời khỏi ngôi làng nhỏ. Đó là một buổi tối giông bão, mưa to đến mức khó nhìn thấy con đường phía trước, nhưng đôi bàn tay họ nắm vào nhau lại bỏng, tâm trạng lại vui vẻ như vậy. Vì được ở bên Đông Dương, đừng nói bỏ trốn, chính là giết người cô ta cũng nguyện ý. Vì vậy, khi tảng đá lăn xuống, cô ta không chút do dự đẩy chàng trai bên cạnh ra. Chàng trai đó cũng trạc tuổi em trai ở nhà cô ta, lông mày rậm, mắt to, nghe nói bọn họ đã học cấp 3, một đường hỏi lung tung này kia, trong mắt ánh lên niềm khát khao tri thức. Thật khiến cho người ta chán ghét. Ai bảo cô ta phải sống trong thời đại chán ghét như vậy? Ngay lúc đẩy chàng trai đó xuống, cô ta nhanh chóng ôm lấy Hướng Đông Dương, thuận theo con dốc đất mềm lăn xuống, rời làng theo con đường mà cô đã quan sát từ lâu. Đáng tiếc, điều cô không ngờ tới là chàng trai trẻ kia không chết mà chỉ bị gãy một chân. Mà vào đêm giông bão đó, một thứ gọi là hệ thống ác phụ đột nhiên xuất hiện trong đầu cô ta. Lúc đầu, cô ta nghĩ mình bị ảo giác. Về sau, khi không nghe theo chỉ dẫn của hệ thống sau liền bị trừng phạt nhiều lần, cô ta không thể không khuất phục, cũng nhanh chóng tìm cách cởi trói liền tìm vật chủ phù hợp hơn cho nó. Sau khi tích lũy đủ điểm ác phụ, cô ta thành công quạ thủy đông dẫn, dùng một giọt máu tinh chế để nó ký sinh trên người Lâm Phượng Âm. Mặc dù bọn họ chưa bao giờ gặp mặt trực tiếp, mà người cô gái họ Lâm cũng chưa từng biết đến sự tồn tại của cô ta, nhưng Lương Văn Tĩnh chính là hận cô. Hận cô tuổi trẻ mỹ mạo, hận cô có thể gả cho Đông Dương, hận cô có thể vì Đông Dương sinh con. Quả nhiên sau khi tiếp nhận, cô làm việc xấu gì, ăn khổ gì cô ta đều nhìn ở trong mắt. Giống như một vị thần nhìn xuống con người ngu ngốc, để mặc cho cô dùng dãy sinh tồn trong dòng xoáy do chính cô ta tạo ra. Nhưng sự ra đời của đứa con thứ hai đã làm gián đoạn kế hoạch của cô ta. Hệ thống này ký sinh trên phụ nữ, nó là một hệ thống ác phụ, nhưng khi ký sinh trên đàn ông, nó có thể khiến vật chủ bách bệnh bất xâm, kéo dài tuổi thọ. Để cứu lấy mạng sống của đứa trẻ, cô ta chỉ có thể tạm thời thu lại hệ thống trừng phạt đối với Lâm Phượng Âm. Ngày khai trương khách sạn, Lương Văn Tĩnh bị lòng hận thù và đố kỵ lấn át, cô ta chỉ muốn tống Lâm Phượng Âm xuống địa ngục, nên đã cưỡng ép chuyển giao hệ thống cho cô, nhưng cô ta lại không nghĩ đến cơ thể nhỏ bé của con trai mình. Làm sao bây giờ? Là báo thù, hay giữ con trai lại? Bạch sư phụ dừng lại ngoài phòng bệnh một lúc, âm thầm lắc đầu, hổ dữ không ăn thịt con. Chỉ cần người phụ nữ này còn có chút lương tâm, thì không nên đùa giỡn với mạng sống của con trai mình. Trái lại một cái khác phòng bệnh, một lớn một nhỏ hai người đàn ông trong mắt thâm tình. Thật sự là thế phong nhật hạ. Thật sự muốn nghe, Bạch đại nhân lại dò xét người đàn ông này, trong mắt tràn đầy trêu chọc. Sư phụ, chỉ cần có thể cứu được chị gái, tôi nguyện. Bạch sư phụ ngăn Đại Long lại, lắc đầu nói, cậu cứu không được. Tại sao? Đại Long không tin, còn muốn đánh dở nội đất hỏi đến tột cùng. Bà Kim Mộc xem xét điều bộ này, vội vàng đem cậu lôi ra cửa. Có lão nhị nhà mình ở đây, bà cũng yên tâm. Lâm Phượng Âm bị nhốt trong cơ thể không có việc gì làm, dần dần lại chìm vào giấc ngủ, chỉ nghe thấy có người hỏi, cậu xác định. Kim Châu nói xác định, sau đó cô liền yên tâm chìm vào giấc ngủ. Lương Văn Tĩnh biết rằng đây là cơ hội cuối cùng để cô trả thù. Hệ thống chỉ có thể chuyển đến 5 vật chủ. Cô ta là người đầu tiên, Lâm Phượng Âm là người thứ hai cách đây 10 năm, Nhĩ Phúc là người thứ ba vừa mới ra đời. Rồi Lâm Phượng Âm là người thứ tư cách đây một tuần, nếu như đem hệ thống lại chuyển dời đến Nhĩ Phúc. Về sau liền rốt cuộc không có khả năng đổi chủ nữa. Không có lối tắt để trả thù. Đột nhiên, tay cô ta bị một bàn tay nhỏ bé lạnh lẽo nắm giữ, Nhĩ Phúc hơi thở mong manh nhắm mắt lại, mẹ, mẹ, mẹ, mẹ. Cậu vẫn còn quá nhỏ như vậy, ngoại trừ ân a, cậu chỉ biết gọi mẹ. Bàn tay nhỏ run rẩy, đầy vẻ nịnh nọt. Mẹ ơi, mau cứu em trai con đi. Oa, Hướng Hoa cũng dựa vào người mẹ cầu xin. Lương Văn Tĩnh nội tâm giãy giụa, chân mềm nhũn, hôn mê bất tỉnh. Chương 77. Xế chiều hôm đó, Lâm Phượng Âm tỉnh lại. Bà Kim và Đại Long cùng nhau tiến vào, trong mắt chứa đầy nước mắt nói. Nhìn thấy bọn họ vui vẻ mà khắc chế nói tỉnh lại là tốt rồi, Lâm Phượng Âm có chút không bình tĩnh nổi, ngơ ngác nhìn bọn họ, không biết nên nói cái gì. Bà Kim đau lòng nói, mấy ngày nay cháu nhất định đau đớn vô cùng phải không? Bệnh một trận ánh mắt đờ đẫn không nói, còn ngay cả lời cũng không nói, thật đáng thương. Lâm Phượng Âm lắc đầu, cô không cảm thấy đau đớn cả bên trong và bên ngoài, cô chỉ ngoại trừ ngẩn người ngay cả khi ngủ. Đúng lúc, bụng cô hợp tình kêu lên ùng ục, bà Kim vội vàng mở cháo đã được đun trên lửa nhỏ, lão nhị nhờ người đưa tới cho cháu ăn. Kim Châu không được tự nhiên ho nhẹ một tiếng, liếc nhìn áp đảng. Trong đôi mắt mảnh khảnh của cậu có rất nhiều tia máu đỏ. Chỉ trong vài ngày, khóe mắt đã trở nên sẫm màu hơn, thậm chí khuôn mặt cậu cũng nhợt nhạt khác thường. Nhưng anh biết, dù anh có muốn gần gũi với cô đến đâu, thì càng phải gần đứa trẻ mới có cơ hội gần mẹ. Nhưng áp đảng dù sao cũng vẫn là một đứa trẻ chưa trưởng thành, tay chân vụng về không nói, tâm cũng thô, lạnh nóng thế nào cũng mặc kệ, cứ nhét thìa vào miệng cô. Lâm Phượng Âm bị sặc phải ho khan hai tiếng, lại đem cậu dọa đến chân tay luống cuống, chỉ có thể hướng Kim Châu cầu cứu, chú ơi, chú đến đây. Mẹ, mẹ sẽ không ngủ nữa phải không? Sau khi nhận được câu trả lời của cô, cậu bé vẫn chưa yên tâm, chú, bác sĩ có thật sự nói bệnh của mẹ cháu đã khỏi hẳn không? Kim Châu dừng một chút, sắc mặt càng tái nhợt hơn, ừ. Từ khi tỉnh lại, Lâm Phượng Âm vẫn luôn ở trong đầu Triệu Quán hệ thống, nhưng dù cố gắng thế nào, cho dù nhục mạ khiêu khích, hệ thống cũng không có động tĩnh gì. Cô không khỏi nghĩ tới vị sư phụ khi cô đang ngủ say, Bạch sư phụ đâu? Mọi người sững sờ, làm sao chị biết Bạch sư phụ? Cậu ấy giữa trưa mới rời đi, lúc đó chị hiển nhiên còn chưa tỉnh. Lâm Phượng Âm biết mình bị bại lộ, chỉ có thể nói ra sự thật, chị mơ hồ nghe thấy ông ấy nói chuyện. Không biết có phải là ảo giác hay không, nhưng cô vừa dứt lời thì thấy sắc mặt Kim Châu không tốt lắm. Sắc mặt tái nhợt còn xanh xám, anh có chút xấu hổ không chịu cùng cô đối mặt. Nhưng chiếc thìa vẫn giữ rất chắc chắn, luôn luôn có thể chính xác thời điểm khi cô cần là múc cháo, nhiệt độ và lượng phù hợp. Hiện tại Bạch sư phụ đã đi, liệu căn bệnh của cô có khỏi hẳn không? Hay nó chỉ tạm thời ngăn chặn hệ thống? Lâm Phượng Âm cảm thấy lo lắng, nhìn xung quanh rồi tình cờ nhìn thấy một chồng báo trên bàn cạnh giường ngủ. Trang nhất là ảnh của Hướng Đông Dương. Khuôn mặt vốn đã mập mạp của anh ta bị vết mực kéo dài và rộng, chiếc cằm dị chia bởi hai nếp gấp, khiến cái đầu to của anh ta phải khó khăn buộc chặt vào chiếc cổ. Bốn chữ Hán to lớn đậm chất bỏ vợ bỏ con, khiến mắt cô sáng lên, cô háo hức nhìn qua tiêu đề chính. Dân doanh xí nghiệp gia bỏ rơi vợ con vì cái nào? Phụ đề, thời đại mới thủy triều dưới, tư tưởng đạo đức cần được xây dựng cấp bách. Cô chưa bao giờ cảm thấy chữ Hán đẹp đến thế, chỉ cần đọc tựa đề là cô đã thấy sảng khoái rồi. Nội dung rất đơn giản và rõ ràng, đó chính là mối quan hệ giữa Hướng Đông Dương và quá phụ ở thị trấn nhỏ. Trọng tâm là cha mẹ ép hôn, không chung thủy trong hôn nhân, bỏ rơi vợ con, những người đi đầu xu hướng cải cách, rồi diệt vợ cả bị bức thoái vị chưa thoát nguy hiểm. Mọi điểm đứt gãy đều ở đó. Một số tờ báo tiếp theo, mặc dù không nêu tên giống trong phương tiện truyền thông chính thống quen thuộc trong và ngoài tỉnh, nhưng nội dung cũng tương tự nhau. Nó giống như đang phê phán Hướng Đông Dương từ nhiều góc độ và tư thế khác nhau. Một lúc sau, Tiểu Đào thở hổn hển chạy tới, ông chủ, chị, có hai nhà mới ra. Khi Lâm Phượng Âm xem xét, ngay cả trốn thuế lậu thuế đều móc ra. Ở thời đại này, trốn thuế là ranh giới cuối cùng của vấn đề, ngay cả một siêu sao nổi tiếng trong và ngoài nước cũng sẽ phải ngồi tù. Đừng nói là kinh doanh, đặc biệt là những người kinh doanh cá thể và điều hành doanh nghiệp tư nhân, ai mà không có tí ti nào dưới mông. Mối quan hệ của nhà họ Lưu quả thực rất lợi hại, đào một cái liền chuẩn. Nếu không phải cô không còn sức lực để di chuyển, Lâm Phượng Âm thực sự muốn gọi điện cho Liệu Bình Bình để cảm ơn cô ấy đã đổ thêm dầu vào lửa. Rất nhiều người đến gặp cô, trong phòng bệnh một mực náo nhiệt đến 9 giờ rưỡi, bà Kim và Đại Long mới về nhà, còn Tiểu Đào thì tìm cách đưa những người không có xe về nhà. Đừng dụi mắt nữa, về khách sạn ngủ đi. Diệu Nhiên lắc đầu, con ở chỗ này với mẹ. Con cũng muốn ở cùng mẹ. Áp Đảng cầm một cuốn truyện, con đọc truyện cho mẹ nghe nhé. Lâm Phượng Âm kỳ thực rất mệt mỏi, cô muốn rất muốn lẳng lặng nhắm mắt dưỡng thần, nhưng lại không đành lòng cự tuyệt con trai, chỉ có thể một mắt nhắm một mắt mở. Nghe cái miệng nhỏ cậu ríu ra ríu rít, có đôi khi gặp từ mới, cô còn phải ba chân bốn cẳng tra từ điển cho cậu, khiến cô càng mệt mỏi hơn. Trở về ngủ đi. Kim Châu vào cửa, thấy hai chị em vẫn còn ở đó, vẻ mặt không vui. Như mẹ anh đã nói, người phụ nữ của anh không xót thì ai xót? Áp Đảng vốn còn muốn đổ thừa, trong mắt di chuyển, lập tức không nói hai lời đem sách thu lại, đi thôi, chị, em biết đường. Lâm Phượng Âm. Cô ấy có cảm giác nguy cơ khi quyền lực của cô ấy đang bị khiêu chiến, nhưng cũng có cảm giác vững vàng ổn định. Có một người đàn ông có thể khống chế con quái vật nhỏ này, có thể thay cô hung với cậu, về sau nói không chừng còn có thể thay cô đánh cạo, cô chỉ cần an tâm kiếm tiền là được. Em đang cười gì vậy? Cặp mắt đào hoa đen lúng liếng chuyển động, khóe mắt đuôi lông mày tràn đầy vẻ thành thục và nữ tính quyến rũ, không có. Kim Châu chỉ cảm thấy lạ, bụng dưới siết chặt, ký ức đẹp đẽ hủy diệt linh hồn và ăn mòn xương cốt quét qua anh. Lâm Phượng Âm không có để ý, cô tự nhiên dựa vào trong ngực anh, quyết định lừa dối anh, bạch sư phụ nói phương pháp. Kim Châu vẫn im lặng, nhưng sắc mặt anh có vẻ tái nhợt hơn. Em đã nghe hết rồi, tại sao anh lại? Em không muốn anh trở nên như thế này. Em. Người đàn ông ôm cô rồi nói, ngay từ đầu anh đã không sinh con, nên không cần phải mạo hiểm mạng sống của em. Lâm Phượng Âm trong lòng kinh hãi, chẳng lẽ? Kim Châu cay đắng gật đầu. Chẳng trách sắc mặt anh tái nhợt, hóa ra thuần dương nguyên tinh mà bạch sư phụ nhắc đến chính là ám chỉ anh. Thực ra cô đã hỏi thăm rồi, việc không có tinh trùng không có nghĩa là anh không có chút cơ hội có con nào. Cũng có thể ra nước ngoài làm xét nghiệm tinh hoàn hoặc một số hình thức chọc dò để loại bỏ nòng nọc và thụ tinh trong ống nghiệm, sẽ không hề ảnh hưởng gì đến. Cô cũng từng nghĩ, nếu anh thật sự muốn có một đứa con cho riêng mình, thì cô cũng nguyện ý sinh. Trước kia trong tháng ở cử bị ủy khuất, đó là bởi vì cô không cứng rắn. Với năng lực hiện tại của mình, cô tin chắc mình sẽ không bao giờ mắc phải đi vào vết xe đổ tương tự nữa. Huống hồ, người nhà họ Kim không phải là nhà họ Hướng, bọn họ đều là những người rất có tình, rất quý mến và quan tâm đến cô. Có người đàn ông nào lại không muốn truyền huyết mạch được truyền thừa? Anh làm sao lại ngốc thế? Kim Châu ho nhẹ một tiếng, khóc cái gì? Chuyện có bao lớn đâu. Anh dỗ dai cô, càng khiến cô khóc lớn hơn, giống như một đứa trẻ bị ngã, người lớn càng an ủi, càng ủy khuất hơn. Còn không, không lớn à? Từ nay về sau, em đối với nhà anh chính là tội nhân thiên cổ. Kim Châu thích thú trước những lời nói trẻ con của cô. Ngốc, không có con anh có thể chấp nhận được, nhưng anh không thể không có cô. Anh âu yếm chạm vào đỉnh đầu cô, mái tóc nằm diện một tuần nay không còn bồng bềnh và mùi hương, cũng không còn dễ ngửi, nhưng có một loại yên ổn lòng người. Nghỉ ngơi thật tốt, đợi xuất viện rồi tiếp quản khách sạn, Đại Long không quản lý hết được. Lâm Phượng Âm lúc này mới nhớ lại khách sạn của cô, cửa hàng thời trang của cô. Những ngày qua, Đại Long phải đến cửa hàng rồi đến bệnh viện thăm cô. Cậu lại không có phương tiện đi lại, nên phải dựa vào xe đưa đón để ra vào thành phố, khá gập ghềnh. Cô phải nhanh chóng bình phục rồi đối xử tốt với cậu. Ánh nắng ban mai chiếu lên khuôn mặt cô ta, như thể cô ta trở lại năm lớp 12, ngày cô ta bị cha mẹ ép buộc, dưới áp bức của cha mẹ. Cô ta cúi người, mặt hướng xuống đất lưng hướng lên trời, mồ hôi và nước mắt chảy dài trên má lăn vào miệng cô ta, chúng có vị mặn. Cô ta thề, mình nhất định phải ăn thực phẩm cung cấp, thoát khỏi cuộc sống khốn khổ như vậy. Lương Văn Tĩnh mở mắt ra, khóe miệng nhếch lên, 20 năm trước ưng thuận nguyện vọng, hiện tại cũng vượt mức hoàn thành. Cô ta giờ là bà hướng đến từ một đô thị bên kia biển của Hồng Kông, cô ta sống trong một biệt thự trị giá hàng triệu đô. Có bảo mẫu cùng lái xe, giao lưu bạn bè không phú thì quý, có thời gian rảnh rỗi, thì sang bên kia mua túi xách, giày dép, nghe kịch. Không được toại nguyện gả cho mối tình đầu, mà còn sinh hạ hai thằng con trai thông minh đáng yêu. Đúng, con trai. Nhĩ Phúc đâu? Cô nhớ lại cảnh cuối cùng trước khi ngất đi, đó là cảnh cô ta ôm Nhĩ Phúc đang hấp hối. Tuy nhiên, không ai trả lời cô ta. Cô ta khó khăn ngồi dậy nhìn căn phòng trống rỗng, không bình tĩnh nổi. Còn Đông Dương đâu? Hoa Nhi đâu? Bảo Mẫu đâu? Cơ thể cô ta vô cùng yếu ớt, như thể đã bị bỏ đói 10 ngày nửa tháng, giống như người bị gây mê rất nhiều. Cô ta di chuyển từng bước một đến cửa, hít một hơi, vừa đem cửa mở ra một đường nhỏ, một lực rất lớn đẩy về phía cô ta. Cô ta ngã mạnh xuống đất, nhìn dãy micro tối đen trước mặt, liên tiếp tia chớp cùng tia sáng đèn huỳnh quang dọa đến sắc mặt cô ta tái nhợt. Lương Văn Tĩnh nữ sĩ, xin hỏi cô bây giờ có cảm tưởng gì? Xin hỏi cha mẹ cô có biết cô bị bao nuôi nhiều năm như vậy không? Cô có liên lạc với chồng cô chưa? Đầu của Lương Văn Tĩnh bị đánh thức bởi từ chồng, đúng, Đông Dương. Cô ta cố gắng hết sức để nở ra một nụ cười yếu ớt vô hại, ấm áp hỏi, chồng tôi hướng Đông Dương đã đồng ý cho các phỏng vấn chưa? Ở bên ngoài, chỉ chuyển hướng đến hướng Đông Dương, mọi người sẽ đối xử khác với cô ta, hoặc ít nhất là thu liễm hơn. Tuy nhiên, không giống với tưởng tượng của cô ta, mà thay vào đó là sự im lặng. Sợ nhất không khí đột nhiên yên tĩnh. Một giây tiếp theo, một nhóm phóng viên bật cười, nhìn cô ta với ánh mắt mỉa mai và khinh thường. Lương Văn Tĩnh nắm chặt tay, không biết đã xảy ra chuyện gì. Chẳng lẽ trong một câu ngắn ngủi vừa rồi cô ta đã nói sai từ sao? Lương nữ sĩ, tôi khuyên cô nên có chút tự ái, hướng Đông Dương trở thành chồng của cô khi nào vậy? Cô đã quên chồng mình tên là Dương Phú Quý, đang làm ruộng ở thôn Kiến Sơn, thị trấn Đại Hà, huyện Hồng Hưng sao? Nói chuyện chính là một nữ phóng viên đeo kính, bình sinh hận nhất loại này Tiểu Bạch Hoa. Đám người lại là một trận cười to, không cười việc làm nông, mà là cười việc người phụ nữ này vẫn chưa tỉnh dậy sau cơn mơ mộng. À, đúng rồi, Lương nữ sĩ còn không biết, công ty của Hướng Đông Dương đã phá sản phải không? Cái gì phá? Phá sản? Cô ta căng thẳng nuốt nước bọt, tim đập nhanh hơn, chân như dẫm trên bông, càng ngày càng không thể đứng dậy. Sớm có người không kịp chờ đợi bổ đao, công ty của anh ta bị niêm phong vì tội trốn thuế và sản xuất bán hàng giả. Tất cả tài sản, phương tiện và mặt tiền cửa hàng dưới tên Hướng Đông Dương đã bị niêm phong. Lương Văn Tĩnh lão đảo, niêm phong, không thể nào. Cha nuôi đã nói không có việc gì, các ngươi đây là tin đồn thất thiệt, ta muốn tố cáo các ngươi phỉ báng. Đám người nghe câu cha nuôi, ai nha, khó lường, lớn tin tức. Tất cả đều đưa micro vào miệng cô ta, muốn biết cha nuôi trong miệng cô Lương có phải là Hoàng Kim Long trong truyền thuyết, được mệnh danh là bố già bất động sản thâm quyến không. Hoàng Kim Long gần đây cũng bị kiện cáo quấn thân, chỉ sợ đã tự thân khó đảm bảo, đối với cô có ý kiến gì không? Xin hỏi cô và Kim Long gặp nhau như thế nào? Mối quan hệ của cô có thật sự như lời đồn không? Hướng Đông Dương có biết về mối quan hệ của các người không? Liệu anh ta có thể chấp nhận chuyện tình tay ba không? Trong đầu cô ta oành một tiếng, Lương Văn Tĩnh ngã xuống đất, chân tay run rẩy. Phóng viên hỏi cái gì, đập cái gì, cô đã không biết, trong đầu chỉ có hai chữ xong rồi. Hoàng Kim Long xong, Hướng Đông Dương xong, cô ta cũng xong rồi. Gần như chỉ sau một đêm, căn biệt thự triệu đô, xe hơi sang trọng, bảo mẫu, tài xế, giày cùng túi xách mới, rồi phim kinh kịch, đều mất ráo. Cô ta làm sao có thể hôn mê lâu như vậy? Dựa vào cái gì? Cô ta bí mật mang thai với người đàn ông đã có gia đình, bỏ rơi chồng và gia đình nhà chồng đối xử tốt với cô ta. Tân tân khổ khổ, từ một ngôi làng nhỏ miền núi một đường trằn trọc đến thành phố Thâm Quyến, chịu đựng mọi khó khăn, nhận hết ủy khuất, khó khăn khổ tận cam lai, dựa vào cái gì ngay cả chào hỏi cũng không đánh một tiếng liền thu hồi. Dưới làn sóng cải cách, phóng viên đã chứng kiến nhiều người phá sản, nhưng cô ta là người đầu tiên để cho người ta sinh không nổi nữa phần đồng tình. Hạnh phúc được xây dựng trên nỗi đau của người khác có đáng để tồn tại lâu dài không? Nữ phóng viên dùng ngón giữa đẩy kính trên sống mũi lên, nhân tiện, ngủ một tuần chắc cô cũng chưa nghe được tin vui phải không? Bây giờ cô có thể hợp pháp kết hôn với Hướng Đông Dương rồi, Lâm Phượng Âm đã đệ đơn ly hôn với anh ta một tuần trước. Dạ. Cô dừng lại, cố tình kích thích sự thèm muốn của cô ta. Còn cái gì nữa? tài sản cũng chia cắt rõ ràng. Đôi mắt vốn đã đen của Lương Văn Tĩnh đột nhiên sáng lên trở lại. Đúng, tài sản. Cô ta tuyệt đối sẽ không nhớ lầm, cộng 4 tấm thẻ lại từng chút một, bọn họ còn có 100 vạn tiền tiết kiệm, chỉ cần 100 vạn vẫn còn. Không có Hoàng Kim Long làm cha nuôi, thì còn có Trương Kim Long, Lý Cẩn Long, Dương Kim Long, cô ta nhất định có thể đông sơn tái khởi. Nữ phóng viên cười nói, ai, nếu không ai nói người tốt được tất báo đâu. Lâm nữ sĩ cũng là vận khí tốt, vừa ly hôn với Hướng Đông Dương đã được phân 30 vạn, chân sau Hướng Đông Dương liền bị khởi tố. Nếu là chậm một ngày, tiền này coi như đều sung công nha. Cái gì? Cô ta được phân 30 vạn. Đúng vậy, bất động sản thì không được phân bổ, nên sung vào chủ nghĩa xã hội. Lương Văn Tĩnh mặc kệ cái gì chủ nghĩa, chỉ nghiến răng nghiến lợi, tiện nhân kia dựa vào cái gì phân tiền của tôi? Cô ta dựa vào cái gì? Số tiền này có quan hệ gì tới cô ta? Cái này con mẹ nó là tiền của tôi cùng Đông Dương kiếm được. Nhớ tới năm đó ở tỉnh thành bày hàng dĩa hè, trời đổ mưa tầm tã, cô ta đang xách một túi ni lông nhặt được từ bãi rác chạy ngang qua, còn bị tạt nước bẩn đen vào sách, không thể bán được nữa. Cô ta khóc lóc đuổi theo chiếc xe để đòi đền bù, đã không đuổi kịp chiếc xe mà bị ngã và gãy đùi. Coi như chân gãy thì thế nào, cũng không đủ khả năng chi trả để nhập viện, cô ta phải ngủ trong căn nhà thuê tối tăm hôi hám suốt 2 tháng. Mỗi ngày ăn bữa trước không có bữa sau, vừa mở mắt ra lo lắng không bán được sách thì phải làm sao. Thẳng đến một ngày nào đó, cô ta gặp được Hoàng Kim Long xem sách. Ông ta không đẹp trai, không còn trẻ, thậm chí còn không biết mấy chữ, nhưng ông ta nói một phương ngữ Hồng Kông mà cô ta chỉ nghe được trên TV. Cô ta nhận định, đây chính là quý nhân của mình. Muốn đạt được cái gì thì phải trả giá, so với nỗi sợ không đủ ăn thì bị anh ta hành hạ 2 ngày 1 tháng chẳng là gì cả. Huống hồ, có một số việc, không chỉ nam nhân khoái hoạt, nữ nhân cũng khoái hoạt. Khi không đến thời điểm của ông ta, đối mặt Hướng Đông Dương nhẹ nhàng, cô ta còn cảm thấy không vừa lòng, không thoải mái. Nói tóm lại, cô đem cha nuôi biến thành quý nhân của mình, thậm chí còn cả Hướng Đông Dương. Có cha nuôi tài chính trợ giúp và các mối quan hệ của ông ta đã đưa cô ta đi khắp đất nước và nước ngoài để xem kiến thức cảnh tượng hoành tráng. Bọn họ đi từ một quầy bán sách lậu đến một hiệu sách bình thường ở Thâm Quyến, đến cửa hàng bán buôn văn phòng phẩm và đồ dùng văn phòng, rồi đến việc mở xưởng, lừa đảo đủ mọi cách. Có thể nói, Lương Văn Tĩnh có được số tiền triệu này là nhờ cô ta đi ngủ với đàn ông. Dựa vào cái gì lại phân cho cô ta? Chỉ bằng việc người ta được cưới hỏi đàng hoàng, nên việc chia tài sản chung là điều đương nhiên. Nữ phóng viên mỉm cười vui vẻ, ai, nếu không phía trong tài khoản của anh ta không chỉ có 60 vạn, thì lẽ ra phải chia nhiều hơn nữa. Không thể nào, tại sao chỉ có 60 vạn? Rõ ràng là 100 vạn. Đột nhiên, Lương Văn Tĩnh sửng sốt, làm sao mà Lâm Phượng Âm lại mở một cửa hàng thời trang và một khách sạn? Cô ta không tin một cô gái nhà quê có thể kiếm được tiền nhiều đến như vậy nhờ vào tự mình. Cái thằng trời đánh chó má, nhiều năm như vậy thế mà tại dưới mí mắt cô ta dụng trộm cho Lâm Phượng Âm 40 vạn. Nhà và xe đều bị niêm phong, cô ta không còn một xu nào, ngược lại còn bị bỏ lại cùng 2 đứa con bệnh tật yếu đuối chờ đồ ăn. Cô ta bây giờ trở lại như lúc trước. Lương Văn Tĩnh cảm thấy một luồng khí nóng ùa lên, cổ họng cô ta có vị mặn tanh, liền mắt trợn trắng lên. Chương 78. Lương Văn Tĩnh lại bất tỉnh. Đến khi tỉnh lại, y tá nói cô ta đã ở đó được 8 ngày, giờ còn nợ hơn 800 tệ tiền thuốc men, không giao nộp không cách nào tiếp tục trị liệu. Ngay cả cô y tá nhỏ ở vùng sâu vùng xa này cũng dám đuổi cô ta đi, còn không biết trước đây cô ta ở trong cảnh tượng hoành tráng thế nào, dạng này xã hội tầng dưới chót liền tiến vào xem qua. Nhưng điều đáng buồn là, giờ cô ta thực sự không đủ khả năng chi trả 800 tệ. Phải biết, trước kia, đây chỉ là số tiền cô bỏ ra để mua một đôi giày mà thôi. Cô y tá nhỏ bĩu môi, chạm vào những tờ tiền ấm áp trong túi. Liền biết người phụ nữ này không có tiền, nhưng may mắn đã có người trả phí cho cô ta. Còn yêu cầu, chỉ cần mỗi ngày tiêm thêm cho cô ta một ít thành phàn phần, để cô ta ngủ mỗi ngày, cũng đảm bảo không gây hại cho cơ thể, lại có thể ngủ ngon được một tuần. Được rồi, vậy sao vô không bảo bố mẹ chồng hay người nhà mẹ để đến thanh toán hóa đơn, rồi mua chút thuốc mang về nhà. Nhưng nhà mẹ đẻ của cô ta, 10 năm trước đã đoạn tuyệt quan hệ. Cha mẹ chồng chắc là nhớ cháu lớn lắm. Mặc dù Hướng Đông Dương đã bị bắt, nhưng Trương Xuân Hoa cùng ông Hướng vẫn cảm thấy đây chỉ là chuyện nhỏ. Không có mấy ngày lại được thả làm ông chủ, nên chăm sóc Hoa Nhi và Nhĩ Phúc chiếu cố từng ly từng tí. Mặc dù mức sống của họ kém xa khi ở Thâm Quyến trước đây, nhưng ít nhất thì cũng tốt hơn là quay lại Thâm Quyến bây giờ. Lương Văn Tĩnh hai mắt lóe lên, cô ta không thể mang hai cái giếng díu đi cùng. Cô ta không biết rằng cuộc ly hôn của Hướng Đông Dương và Lâm Phượng Âm diễn ra suôn sẻ một cách đáng kinh ngạc. Một khi truyền thông trong nước đưa tin, đây là cuộc hôn nhân sắp đặt liền gây ra một cơn bão dư luận lớn. Các chuyên gia từ mọi tầng lớp đều đang thảo luận về vấn đề người nghèo và việc phổ biến luật hôn nhân trong khu vực. Không có gì ngạc nhiên khi mọi người đều đứng về phía kẻ yếu. Lâm Phượng Âm vốn tưởng rằng hai trưởng lão của nhà họ Hướng sẽ nhất quyết đòi quyền giám hộ áp đảng, dù sao đây cũng là đứa cháu được một tay nuôi lớn. Không ngờ, Hướng Hoa và Nhĩ Phúc, da thịt mịn màng nhu thuận đáng lại càng được mọi người yêu mến, cả ngày lớn cháu trai treo bên miệng, cứ như sợ dân làng không biết. Khi nghe nói Lâm Phượng Âm muốn dẫn áp đảng đi, bọn họ chỉ là chửi ầm lên vài câu, cũng không ngăn cản. Trong mắt người nhà họ Hướng, thà chăm sóc tốt cho hai đứa còn lại còn hơn là nuôi một con sói mắt trắng. Hướng Hoa thông minh, có thành tích học tập xuất sắc, về sau nhất định sẽ vào được một trường đại học danh tiếng. Không giống như áp đảng, một ngày chỉ biết ăn cùng chơi, có thể hay không thi đậu cao trung còn là vấn đề. Mặc dù Nhĩ Phúc bệnh một trận suy yếu cực kỳ, nhưng cậu bé vẫn còn trẻ và không nhớ được mọi thứ. Cậu còn chưa biết cách nhận biết người mà nuôi dưỡng. Chỉ cần đem cậu một mực nắm chắc trong tay, không phải sẽ trở thành quả áp đảng thứ hai sao? Về sau bọn họ ba miệng có là ngày sống dễ chịu. Sự máu lạnh như vậy chính là ý Lâm Phượng Âm muốn. Cô không chỉ cứu được ngôi nhà, cửa hàng thời trang và khách sạn trong quận mà còn giành được quyền giám hộ áp đảng, còn được phân 30 dạng tài sản hôn nhân, còn nhận thêm 20 dạng phí giám hộ một lần, còn về 40 dạng trước đó, coi như phí đền bù. Xin lỗi, tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân cô cũng có quyền xử lý. Xử trí như thế nào cô không biết, không nhớ rõ, dù sao tiền đã xài hết, Hướng Đông Dương có tức giận đến mức đào sâu ba thước cũng tìm không thấy tiền mặt. Anh ta không thể làm gì với tài khoản không còn tiền của cô. Cuối cùng, anh ta lấy số còn lại là 10 dạng, định trả chi phí y tế cho Lương Văn Tĩnh khi anh ta bị bắt. Lệnh bắt của tỉnh nhanh chóng bị áp giải về thành phố Thâm Quyến. Anh ta sẽ không bao giờ tưởng tượng được, ngày đó Lương Văn Tĩnh té xỉu, cũng chính là đôi uyên ương số khổ một lần nữa vào đường cùng. Đương nhiên, đây đều là nói sao. Lâm Phượng Âm bỗng dưng có thêm 90 dạng tiền mặt trong tay, tâm lý mới hơi cân bằng hai điểm. Đừng nói tiền không mua được hạnh phúc, đó là vì không đủ. Ngẫm lại đời trước mình thật ngu xuẩn, nếu biết tên khốn nạn này còn sống, thì sao cô lại phải đi làm bảo mẫu nuôi con, phải ai trồng thì tìm người đó lấy tiền. 90 dạng a 90 dạng, cô có thể mở thêm 5 khách sạn Phượng Âm, mở rộng cửa hàng thời trang lên hàng chục lần, còn có thể phát triển các lĩnh vực kinh doanh ngày càng rộng hơn. Và quan trọng hơn, sau trò hề này, áp đảng bỗng trở nên hiểu chuyện không ít. Trước đây, đối với việc học tập là ba thúc bốn mời không bạo lực không hợp tác. Hiện tại đồng hồ báo thức một gian liền biết rời giường đánh răng rửa mặt, trời còn chưa sáng trong sân đã tràn ngập tiếng đọc sách của cậu. Những nỗ lực của cậu cũng truyền cảm hứng cho Diệu Nhiên, thế là hai chị em học thuộc lòng làm bài tập như hình với bóng. Ngày nghỉ con có thể ngủ thêm một giờ, mẹ biết các con rất cố gắng. Hai chị em lắc đầu, chú nói thế này có thể giúp chúng con rèn luyện sức khỏe, về sau chúng con đều mua ô làm cảnh sát để bảo vệ mẹ. Đoán chừng ngày đó Hướng Đông Dương bị cảnh sát áp đi, để lại cái bóng quá sâu sắc. Lâm Phượng Âm hai mắt nóng lên, hai tên ngốc này, cô mới không cần ai bảo vệ. Mau cất sách vở đi rồi giúp mẹ làm bữa sáng, khổ nhàn kết hợp mới là chính đạo. Bà Kim ở bên cạnh nghe được, gằn giọng nói, ở bên này nấu rồi, mau tới đây. Lâm Phượng Âm mím khóe miệng cười, kể từ ngày nhìn thấy cô từ phòng Kim Châu đi ra, bà Kim đã đối đãi với cô càng thêm không khách khí, nếu không phải còn chưa kết hôn sợ là bà hận không thể chuyển cô qua ở. À, để Kim Châu sang bên này cũng được. Trong phòng ăn nhà họ Kim, mọi người đã ngồi vào chỗ, ông Kim mỉm cười rồi nói, đến rồi, cháu thấy khỏe hơn chưa? Cảm ơn chú đã quan tâm, đã tốt hơn nhiều rồi. Kim Sơn cũng mỉm cười, cầm tờ báo cùng nói chuyện với em trai mình. Lâm Phượng âm âm đảo mắt một vòng, chỉ thấy bên cạnh Kim Châu là còn trống, đây rõ ràng là sự hiểu biết ngầm của mọi người. Cô không còn cách nào khác là ngồi xuống, hút từng ngụm cháo nhỏ, thuận tiện nghe một chút tin tức hiện thực gần nhất trong ngoài nước. Đại Long cùng Tiểu Lỵ ta để bảo Tiểu Đào đưa đi, mấy đứa ăn xong trực tiếp đi vào thành phố. Bà Kim yêu thương nói, nhớ mua một ít quần áo mới cho bọn trẻ, Tết cũng sắp đến rồi. Kim Châu ừ một tiếng, rồi cầm lấy nửa bát cháo còn lại của Lâm Phượng Âm, uống hết rồi lau khóe miệng. Những người khác tiếp tục như không có chuyện gì xảy ra, nhưng Lâm Phượng Âm lại đỏ mặt. Ngay trước mặt người già và trẻ em, cũng không biết cố kỵ một chút. Nhưng loại mập mờ mơ hồ như có như không này, lại giống như phương thức anh đang tuyên bố chủ quyền của mình, mang một ít tiểu đắc ý, ngớ ngẩn. Phơi gió phơi nắng cũng không tốt, theo ta, còn không bằng đừng mua, cứ việc để lão nhị làm chân chạy giặt. Bà Kim thấy má trái của cô rõ ràng là nhợt nhạt hơn bên phải, nên cảm thấy rất đau lòng. Lâm Phượng Âm gần đây theo Kim Châu và Tiểu Đào học lái xe, trải qua nửa tháng luyện tập, cô về cơ bản có thể đi trên đường khi có một tài xế có kinh nghiệm đi cùng. Thể nghiệm qua tư thế khoái hoạt cùng tiện lợi, cô hiện tại chỉ muốn nhanh chóng mua một chiếc ô tô. Còn về phần nửa khuôn mặt rám nắng, cô không hề lo lắng. Mẹ, mẹ thật sự định mua xe à? Áp đảng nắm được thông tin chính, chớp mắt, con cũng muốn đi. Cậu đặt bát đũa xuống, trông mong ở bên cạnh, giống như sợ có ai cho đi cùng. Con trai đối với xe trời sinh rất có mẫn cảm cùng yêu thích, hai người lớn muốn mưu đồ bí mật hẹn hò chỉ có thể ngâm nước nóng. Quả nhiên, Kim Châu sắc mặt có chút hôi thối, vé xem phim trong túi đột nhiên không còn mùi thơm nữa. Tiểu Đào nhìn sắc mặt ông chủ nói, tôi cũng đi, đến lúc đó chị lái xe mới về, xe cũ em sẽ lái chở về. Chỉ cần anh ta có mặt, liền có biện pháp với hai cái bóng đèn điện nhỏ này. Nhưng mà, người lớn đã hoàn toàn lo lắng quá mức. Khác với việc luôn nắm tay mẹ trước đây, lần đầu tiên áp đảng thực sự không thích nắm tay mẹ, cho dù họ đi cùng nhau. Cậu cũng sẽ cố tình đi nhanh hơn hai bước, mua đồ không còn vào xem lấy mình, sẽ mua cho mỗi người một phần, dù chỉ là một cái nho nhỏ nước muối băng côn. Trước đây Lâm Phượng Âm lo lắng cậu sẽ trưởng thành muộn, vì luôn chơi với học sinh tiểu học lớp 1 và lớp 2, nhưng cách cư xử hiện giờ lại thật giống một đại hài tử. Đối với xe cô thật sự không biết gì, cô chỉ biết xe là vật rất thiết thực, vận chuyển hàng hóa hay chở người đều tốt. Nhưng Kim Châu và áp đảng đều đồng ý nhất trí chiếc xe màu đỏ nhỏ nhắn và sang trọng, ngoại hình đẹp rất phù hợp với cô, làm phương tiện đi lại. Sau khi ngồi vào lái thử một lúc, thân xe nhẹ nhàng linh hoạt, rất thuận tiện dù là lái xe hay đổ xe. Điều quan trọng nhất là trong số tất cả các màu đen, trắng và bạc, vẻ ngoài của chiếc xe này thực sự nổi bật. Phụ nữ ai mà không thích cái đẹp? Đến khi rút thẻ ngân hàng ra, người bán xe mới nói tiền đã thanh toán, còn thượng vàng hạ cám đưa mấy thứ vật nhỏ. Không cần nghĩ, Lâm Phượng Âm cũng biết là ai làm. Cô hiện tại cũng không thiếu mấy chục vạn tệ này, nhưng cảm giác khi có một người đàn ông tiêu tiền cho mình cũng thật tuyệt. Tiểu Đào đưa hai chị em đi với lý do lái thử ô tô mới, còn Lâm Phượng Âm và Kim Châu chuyển hướng đến rạp chiếu phim. Hôm nay không phải ngày lễ cũng không phải cuối tuần, lại là 2 giờ chiều, Lâm Phượng Âm tưởng ở đó không có mấy người, ai ngờ tiếng ảnh sảnh liền bị sợ ngây người. Nhìn lúc nhúc toàn là đầu người, toàn là nam nữ thanh niên, thần sắc bên trong đè nén hưng phấn, lén lút nắm hai bàn tay đẫm mồ hôi vào nhau. Không biết, còn tưởng họ sắp chiếu một bộ phim khiêu dâm. Cô tò mò hỏi, phim đó tên gì vậy? Người đàn ông bên cạnh cũng không khá hơn là mấy, anh ho hai tiếng, lại hắng giọng một cái, mới thấp giọng nói, không biết. Lâm Phượng Âm sững sờ, vẫn là không tin, liền thò tay vào túi anh rồi lấy tấm vé ra. Tình nhân, ngay từ cái tên thì hẳn là một bộ phim tình cảm, nhưng cũng không trở thành để mọi người chờ mong thành như vậy đi. Bình thường trên TV phim có yếu tố tình cảm cũng không ít, nên đã sớm miễn dịch. Xin chào chị đã mua vé sao? Lâm Phượng Âm quay lại thì nhìn thấy một cô bé có khuôn mặt tròn đôi mắt tròn, khoảng 18, 19 tuổi. Ngoài ra bên cạnh còn có một thiếu niên rất dè dặt. Cô gái không ngờ người phụ nữ vừa quay lại lại xinh đẹp như vậy, cô ấy sửng sốt trong giây lát, không giấu được vẻ kinh ngạc trong mắt. Khi nhìn thấy bóng lưng của người đàn ông, cô ấy đã nghĩ cặp bọn họ là một đôi trung niên, có lẽ sẽ không thích một bộ phim phá cách như vậy, nên cô ấy mới mạnh dạn hỏi. Lâm Phượng Âm mỉm cười hiền hậu rồi gật đầu. Vậy, cái đó, cô gái kiển chân nhìn tấm vé của cô, lắp bắp không nói nên lời, không biết có nên tiếp tục hỏi không? Lâm Phượng Âm không hiểu, dãy vé xem phim, hả? Cái kia, thật không có ý tứ, nếu chị không cần thì có thể chuyển vé cho chúng em được không? Chúng em sẽ trả gấp 3 lần, à không, 5 lần. Được rồi, gấp 10 lần giá tiền đền bù cho chị thì sao? Cô gái nhẹ cắn môi, 10 phần thẹn thùng, không dám nhìn người đàn ông mặt đen đứng cạnh chị gái. Lâm Phượng Âm sững sờ, vừa muốn nói chuyện, trên vai bỗng nhiên thêm một cái bàn tay, không bán. Kim Châu rất không vui, cực kỳ khó chịu. Anh nghe nói bộ phim này rất phù hợp với những người đang yêu. Đó là nhờ Tiểu Đào có nội bộ danh ngạch mới lấy được trước 3 ngày, dựa vào cái gì lại phải đưa cho họ? Ai nha, nếu họ muốn thì cứ đưa cho họ thôi, chúng ta có thể mua một buổi diễn khác. Thật ghét, ngồi xuống đi. Người đàn ông ấn cô xuống ghế, rồi mang một bình kiện lực bảo, cô vừa ngồi xuống thì bộ phim đã bắt đầu. Thì ra là phim nước ngoài, nam chính là người Trung Quốc, nữ chính tên là Giảng, giọng nói của người phiên dịch buồn cười không tả nổi. Có một chút khinh thường đối với người Trung Quốc trong suốt bộ phim, khi Lâm Phượng Âm nhấp từng ngụm nhỏ đồ uống của mình mà không tỏ ra thích thú lắm. Chờ lúc nữa chúng ta sẽ gặp họ ở đâu? Kim Châu giật mình, con mắt vẫn nhìn chằm chằm màn hình. Này, đang hỏi anh đấy. Lâm Phượng Âm lại gần vỗ nhẹ vào vai anh, đẹp lắm mà. Thuận ánh mắt của anh nhìn sang, lại là một mảnh thịt trắng bóng. Lâm Phượng Âm lớn, kinh. Lúc đó cô mới nhận ra có rất nhiều người đang thở hổn hển giống như cô ấy, và một tiếng cảm thán nhỏ bị kìm nén vang lên trong rạp. Kim Châu quay lại nhìn vào mắt cô. Lâm Phượng Âm bỗng nhiên đỏ mặt, ngơ ngác nhìn anh, đây là cái thể loại phim quái quỷ gì vậy? Phong tục bại hoại, dạy hư trẻ con. Ngoài trừ việc họ đã trung niên, thì những người khác vẫn còn trẻ. Người đàn ông chợt từ trong cổ họng phát ra tiếng cười trầm thấp. Trước cảnh tượng khỏa thân trần trụi, chưa kể đàn ông hay ngay cả phụ nữ cũng đều xúc động, mảng da thịt trắng. Cùng sự trẻ trung đặc trưng của một cô gái đối với đàn ông ở mọi lứa tuổi đều hấp dẫn phải không? Lâm Phượng Âm bỗng nhiên trở nên không vui. Cô đã không phải là thiếu nữ. Cô nhéo mạnh vào eo anh rồi nói, nhìn rất đẹp sao? Người đàn ông bên cạnh hô hấp dừng lại, khàn giọng nói, không có đẹp bằng em. Chương 79. Hai má Lâm Phượng Âm đỏ lên, miệng lưỡi trơn tru. Chỉ có ma mới tin cô có thể xinh đẹp hơn nữ chính trong phim. Thật, bộ những gốc rau xanh đen của anh như vô tình gãi vào dái tai mềm mại của cô, khiến cô rùng mình. Nhưng cô vẫn mạnh miệng nói, đây là cái thể loại phim quái quỷ gì vậy? Cứ vài phút lại có những cảnh đồi phong bại tục, thật là vô đạo đức, phi, sụt. Kim Châu nắm lấy tay cô. Bàn tay to đều ướt đẫm mồ hôi, giống như được rửa bằng nước. Lâm Phượng Âm hờn dỗi phi, một tiếng, ném khăn tay qua, mau lau đi, nhìn anh không có tiền đồ này. Cùng trông thấy thịt xương con tôm, chảy nước miếng lưu một chỗ. Đánh chết nàng cũng không nghĩ ra, cái này rạp chiếu phim có lá gan lớn như vậy, chẳng trách vé mua được lại khó đến thế. Nếu biết phim có cảnh này, lẽ ra cô nên bán lại vé cho đôi tình nhân trẻ, rồi kiếm lời từ số tiền chênh lệch. Đột nhiên, tay cô lại bị anh nắm lấy. Những đầu ngón tay mát lạnh của anh từ từ di chuyển từ đường sau bàn tay cô đến lòng bàn tay, vẽ những vòng tròn nhỏ trên lòng bàn tay, khiến trái tim cô nhói lên trong lồng ngực, thậm chí đến tai cô cũng cảm thấy tê dại. Em rất đẹp. Lòng bàn tay to lại déo những đầu ngón tay thịt của cô, ngay cả ngón chân của em cũng đẹp hơn ngón chân của cô ta. Đại lão thô lời tâm tình, quả nhiên đủ thổ, đủ chân thành. Lâm Phượng Âm sững sờ, nửa là bất đắc dĩ, nửa là e lệ, bị anh dẫn đến một nơi nào đó, hình dạng chi tráng xem tạm thời không nói, chính là cách giải dốc cũng có lửa tay. Cô rất muốn mắng một câu vô liêm sỉ, nhưng ghế ngồi rạp tối đen như mực gần như không có tia sáng, liên tiếp là những hơi thở ái muội, tiếng cọ xát của quần áo rất đáng ngờ, và cô không biết xung lực đến từ đâu. Trái cấm luôn khiến người ta thêm táo bạo và kích thích. Lâm Phượng Âm siết chặt bàn tay ông chủ Kim trong tay, khi nghe thấy một tiếng rít, cô lặng lẽ nhếch lên khóe miệng. Hừm, để anh nhìn những người phụ khác, dù chỉ là nhìn chân, cũng không được. Âm âm, âm âm, anh từ trong cổ họng phát ra hai tiếng, phảng phất như áp chế thống khổ xuống, lại giống hoan hỉ, càng là bộc phát trước cao điểm. Lâm Phượng Âm đang định yêu cầu anh nhỏ giọng một chút, đừng để trước sau sát vách nghe thấy, nhưng khi cô nhìn xung quanh, tất cả đều là tình lữ dở trò, toàn tiếng chùng chục hôn môi không dứt. Thế giới đang suy thoái. Cô thề, về sau lại cùng anh đi xem phim, cô liền không mang họ Lâm. Cuối cùng, trước khi bộ phim kết thúc, cả hai đã rời buổi chiếu sớm, lên xe rồi lại có một phen sầu triền miên từ không đáng kể. Âm âm, xe này nhỏ quá, tay chân dài của anh dài, ép chặt eo cô đến mức gần như gãy. Âm âm, nói đi. Âm âm, Lâm Phượng Âm trợn mắt trừng một cái, có rắm mau thả. Anh làm sao có đức tính giống như áp đảng thế? Không khí im lặng trong chốc lát, giây tiếp theo, khuôn mặt của Kim Châu áp sát vào mũi cô, thích đơn giản thô bạo, hả? Chậm chạp không muốn lui ra khỏi chiến trường. Lâm Phượng Âm thật sự sợ hãi, vội vàng lấy lòng anh, này, ngài đại nhân có đại lượng. Kim Châu không để ý đến lời bịt miệng của cô, nhìn thẳng vào mắt cô, chúng ta kết hôn đi. Trong mắt anh có sự chân thành, yêu thương, có hứa hẹn, có trách nhiệm, càng nhiều hơn là cô, cùng khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào. Cô chính là muốn anh như vậy. Được, Kim Châu sắc mặt vui mừng, thật sự đồng ý. Lâm Phượng Âm nhẹ nhàng véo chóp mũi của anh, ngớ ngẩn, không đồng ý anh thì sẽ đồng ý ai, chỉ là... Kim Châu trở nên khẩn trương. Trước hết em phải bàn bạc chuyện này với áp đảng. Ở tuổi này, cậu đã biết ý nghĩa của hôn nhân, vì vậy cô phải cố gắng hết sức để loại bỏ sự bài xích của cậu. Hạnh phúc của cô phải dựa trên sự đồng ý và chúc phúc của cậu. Có thể nhìn thấy bằng mắt thường, Kim Châu thở phào nhẹ nhõm rồi nói, được. Cô yêu cầu anh hiện tại thu binh, chỉnh lý trang phục, còn ngại mùi trong xe quá nồng thậm chí còn mở cửa sổ, cẩn thận tìm thùng rác để dứt giấy vệ sinh. Đợi đến khi gặp được Tiểu Đào, hai đứa trẻ đã mệt đến mức ngủ thiếp đi. Nhìn khuôn mặt hồng hào và da thịt của con trai, Lâm Phượng Âm đang suy nghĩ làm sao để nói cho con biết. Rất rõ ràng, nhân phẩm và con người nhà họ Kim chắc chắn sẽ không bạc đãi cậu. Hơn nữa, thành thật mà nói, Kim Châu không thể có con, nên sẽ không có xung đột lợi ích giữa con ruột và con riêng, nên người nhà họ Kim sẽ đối xử tốt với cậu. Người lớn cân nhắc ưu nhược điểm, còn trẻ con chỉ nói thích hay không thích. Đặc biệt khi nghĩ đến tính khí thất thường khó lường của áp đảng, chặng đường phía trước vẫn còn rất dài. Xe mới về tới nhà, các bạn hàng xóm đều đến xem hiếm lạ. Dù sao, đây là chiếc xe thứ hai ở thôn Hoa Quang, nó có màu sắc và kiểu dáng rất phong cách khiến ai cũng phải hâm mộ. Đi vào ngõ, thấy ông Hướng móc chìa khóa từ trong ngực ông ta ra, nửa ngày không thấy bạn già đuổi theo. Quay lại thì đã thấy bà ta đang ôm Nhĩ Phúc, đang khoe khoang với hàng xóm cũ, mà mọi người xung quanh nhìn họ cười mà như không cười. Ông già Hướng chỉ cảm thấy mặt mo thẹn đến xấu hổ. Ông ta cả một đời trọng nhất là mặt mũi, vì dở kịch bức vua thoái vị kia mà bên trong mất hết mặt mũi. Này, chị đây là cũng tới đây xem xe mới à? Trương Xuân Hoa không biết xe là cái gì, chỉ biết đưa Nhĩ Phúc trắng muốt ra khoe, các chị lớn thông minh nói, gần Tết rồi. Tôi đây trở về giúp mẹ áp đảng mua một ăn Tết chứ sao, nó một mình trẻ như vậy làm sao lo liệu nổi chuyện lớn như vậy. Bà ta còn chưa kịp nói xong thì người phụ nữ bên cạnh đã cười lớn. Những người khác cũng nhịn không được nữa, nhao nhao cười to. Người này lớn tuổi chính là trí nhớ không tốt, đã ly hôn mà vẫn gọi con dâu, nếu để cho nhà họ Kim nghe thấy, chẳng phải khiến người ta ghét mình sao. Trương Xuân Hoa mặt mo xoát cái đỏ lên. Không phải bà ta không nhớ, mà là bà ta thực sự không thể vượt qua nổi. Không có tiền dưỡng lão của Lâm Phượng Âm, bọn họ lại quay trở lại tình trạng mấy chục năm trước, tự trồng lúa, rau, thịt, nhưng vẫn không đủ khả năng chi trả. Đông Mai kia suốt ngày hết ăn lại nằm, lười biếng đến nỗi ngửi thấy mùi thịt là chạy sang nhà người khác, cũng không nhìn một chút đối phương là mặt hàng gì. Cô ta còn thường xuyên lui tới với bọn du côn trong làng, trước kia còn từng có ý định tái hôn với nhà họ Ngô, nhưng giờ danh tiếng đã lan rộng, mọi người lại càng coi thường cô ta. lười thì thôi đi, lại còn tham lam hơn cả một con chó. Trong nhà có đồ ăn ngoan hai vợ chồng già cũng không nỡ ăn, muốn để lại cho hai cháu trai. Đặc biệt là Nhĩ Phúc chưa biết ăn cơm, lại mua không nổi sữa bột, mỗi ngày chưng trái trứng cho cậu bồi bổ thân thể. Ai có thể ngờ rằng tên khốn này lại không tiếc trứng của cháu trai mình, mỗi ngày thừa dịp bọn hắn làm việc ăn dụng sạch sành sanh, đến thời điểm phát hiện thì ổ trứng đã không còn. Trương Xuân Hoa tức giận đến mức dậm chân chửi bới, hận không thể đút hai muỗng cứt lợn vào cái miệng tham lam của cô ta. Quá đáng hơn là, cũng không biết ở đâu nghe nói có một cặp vợ chồng trên núi đã kết hôn được 7-8 năm mà không có con. Cô ta thậm chí còn tiện thể muốn đem Nhĩ Phúc đi bán, nói cái gì, người lớn còn không đủ ăn, còn phải nuôi thêm dưỡng díu. May mắn, Hoa Nhi kịp thời phát hiện, đuổi theo cô ta bị đánh gần chết, dưới cơn nóng giận liền đuổi cô ta ra khỏi nhà. Nhưng ngay cả tiền quan tài của họ cũng bị cuốn đi hết sạch. Vợ chồng họ Hướng đau khổ đến mức không thể bày tỏ nỗi đau buồn, hối hận đến xanh ruột. Lúc này mới nhớ ra mẹ áp đảng tốt như thế nào, không chỉ chăm chỉ và có năng lực mà còn có thể kiếm tiền mỗi ngày, mang đến cho bà những món ăn và đồ uống ngon, khiến cuộc sống của bà ta thật thoải mái. Nhưng nhìn cánh cổng sắt lớn mới toanh, sang trọng trước mặt, ông lão sững sờ. Chìa khóa của ông ta không chen vào được. Lâm Phượng Âm bị tiếng gõ cửa đánh thức, trong lòng rất không vui. Ai? Phượng Âm, áp đảng đâu? Cửa nhà thay đổi khi nào thế? Trương Xuân Hoa ưỡng nghiêm mặt nói. Lâm Phượng Âm nhướng mày, tôi muốn đổi cửa nhà, còn cần phải thông báo cho bà sao? Không, không phải. Cái này, chúng ta nói thế nào cũng là người một nhà. Phi, tôi nhổ vào. Ai mẹ nó là người một nhà với bà, con trai của bà đang ở trong tù, còn con dâu của bà đang ở thành phố Thâm Quyến đấy. Nghĩ đến Lương Văn Tĩnh đã bỏ rơi bọn họ, Trương Xuân Hoa thực sự hận đến nghiến răng nghiến lợi. Mặc kệ bọn hắn không nói, ngay cả Hoa Nhi và Nhĩ Phúc cũng không cần, so với Lâm Phượng Âm trước đây, thực sự là, thực xu la, không bằng heo chó. Sớm biết mặt hàng như này, đánh chết bọn họ cũng không đồng ý ly hôn. Nhìn xem, hai đứa trẻ này theo chúng ta cũng khó khăn. Dù sao thì chúng cũng là em trai của áp đảng. Cô nhìn có thể hay không? Lâm Phượng Âm tức giận cười lớn. Cô thật không ngờ trên đời lại có người vô liêm sỉ như vậy. Để vợ cũ bị lừa, còn giúp cho gã chó nuôi con ngoài giá thú. Bọn họ trong đầu là có hố sao? Không, có phân ý. Bọn hắn trong đầu là có hố sao? Cô lẳng lặng nhìn bọn họ, bỗng nhiên thấy bọn họ cũng đáng thương. Cả một đời cần cù chăm chỉ không ăn trộm không đoạt, nửa thân trên đã sắp chôn vào đất còn phải vất vả nuôi lớn trẻ con, đã phải quan tâm thằng con trai trong ngục, giờ còn phải nuôi hai đứa nhỏ dướng díu. Ông Hướng lặng lẽ nhìn biểu tình ghét bỏ cùng khinh thường của cô, thậm chí ánh mắt khinh bỉ. Cả đời ông làm lụng vất vả, yên lặng chảy xuống hai giọt lệ, là hối hận, là xấu hổ, cũng là xấu hổ vô cùng. Rõ ràng trước mặt ông ta có một cô con dâu tuyệt vời như vậy, sao lại không trân trọng cô chứ? Rõ ràng có thể an hưởng tuổi già, nhưng giờ buộc phải trở thành người vô gia cư không còn ai để nương tựa khi về già. Ông ta lôi kéo bạn già, được rồi, về đi. Trương Xuân Hoa còn muốn mềm không được tới cứng, nhưng khi bà ta nhìn lại rồi nhìn thấy những giọt nước mắt trên khuôn mặt của ông già, cả đời bà ta vẫn có sự hiểu biết ngầm này, liền đôi mắt bà ta đột nhiên đỏ lên. Bà ta cũng hối hận, còn hối hận hơn ai hết, bà ta hối hận đến khó chịu. Thời điểm trời tối đêm khuya, khi mọi người không ngủ được, bà cũng nghĩ đánh bạc mặt mo không muốn. Chỉ cần bồi mẹ áp đảng, chỉ cần không phải quay lại thôn Dương Đầu, có phải làm trâu làm ngựa bà ta cũng nguyện ý. Để bọn họ quay lại, bà ta cam đoan sẽ không động tay động chân vào chuyện của cô, để cô muốn giày dò bà ta thì giày dò. Để bọn họ quay trở lại, bà ta cam đoan không đi ra ngoài nói huyên thuyên, mỗi ngày đem trong phòng dọn dẹp sạch sẽ, làm tốt một ngày ba bữa chiếu cố tốt hài tử. Để bọn họ quay trở lại, bà ta hứa. Nhưng mà, Trương Xuân Hoa biết, tính khí của Lâm Phượng Âm, một khi cô đã quyết định liền mười đầu trâu cũng kéo không trở về. Tới chỗ này, chẳng qua là tự rước lấy nhục. Cũng không biết là còn sót lại tự tôn tại quấy phá, hay là Nhĩ Phúc trong vòng tay bà ta sợ hãi đến phát khóc trước sự chỉ trỏ của mọi người. Bà ta hắn giọng, ưỡn ngực, thẳng vai, ôm Nhĩ Phúc trên bả vai rời đi. mang theo sự quật cường bướng bỉnh cuối cùng trong cuộc đời bà ta. Lâm Phượng Âm lặng lẽ quan sát một lúc, tin tưởng đây chỉ là một khúc nhạc dạo ngắn, về sau cũng sẽ không lại phát sinh nhạc đệm. Áp đảng sao có thể về thăm bọn họ, mang theo một ít trái cây và mua một ít thuốc, đó là điều một đứa cháu như cậu nên làm, nhưng đừng mong đợi vào cô. Cô từng nghe kể chuyện Nhĩ Phúc suýt bị bán cho kẻ buôn người, vì chuyện đó giật dây được hai con buôn liên quan. Chính là kẻ đã bắt cóc và buôn bán Diệu Nhiên năm đó, nhà họ Kim đã mai phục từ lâu, chỉ chờ người đó tiết lộ sự việc. Đối với xe mới, áp đảng rất nhanh mất đi sự mới mẻ chiếc xe, nhưng cậu lại dành cho Hà Mễ tình yêu không hề thay đổi. Khi ăn, cũng phải kẹp nó dưới chân, chọn những miếng thịt mềm nhất, thơm nhất rồi ném cho, ngủ chung phòng với nó, tắm rửa chải chuốt cho nó mỗi ngày mấy lần. Không phải sao, vừa đặt bát cơm xuống, cậu liền chạy vào nhà, theo sát là Hà Mễ, thè cái lưỡi dài ra. Mẹ, sao mẹ lại ở đây? Cậu cảnh giác nhìn chung quanh, chạy tới sờ dưới gối, phát hiện bảo bối của mình vẫn bình yên vô sự, thần kinh căng thẳng cũng được giải tỏa. Tiểu tử này, còn giấu cái gì dưới đó? Mẹ, sao mẹ luôn đến phòng con? Mẹ nói con đã lớn rồi, mẹ là con gái, con là con trai. Được rồi, đừng nói nhảm nữa, ngồi xuống, mẹ nói chuyện với con. Áp đảng biểu môi ngồi xuống gối vì sợ mẹ sẽ đem bảo bối của cậu đi. Lâm Phượng Âm lười biếng quan tâm, nghiêm nghị nói, chuyện ấy. Con cũng biết, ông bà nội của con cũng đã trở về thôn, hiện tại chúng ta là mẹ con, nếu con có tâm sự gì có thể nói với mẹ, hoặc cũng có thể nói với chú Kim. Cô quyết định tìm một bước đột phá. Áp đảng cúi đầu, dâng. Từ giờ trở đi, sẽ chỉ có con và mẹ, bà ngoại nói, bà ấy nói có khó khăn gì bà và cậu nhất định sẽ giúp đỡ chúng ta. Lâm Phượng Âm cười khẩy trong lòng, cô biết rõ ý định của Lưu Xảo Hoa, nhưng con trai cô không biết bà ta thế nào. Cậu chỉ là một đứa trẻ bình thường khao khát tình yêu và sự công nhận của người lớn tuổi, không cần thiết đối với cậu nổi giận. Thế nên cô liền xao đầu cậu, mái tóc ngắn rất gai. Mẹ có chuyện muốn bàn với con, được không? Áp đảng nhướng mày, trông gần giống hệt Kim Châu, như thể anh muốn nhìn thấu trái tim cô. Bất giác, lòng bàn tay cô đổ một lớp mồ hôi. Kỳ thực, nếu như con còn chưa chuẩn bị tốt, con có thể đợi 2 năm sau, đợi con lớn hơn, lý trí hơn một chút sẽ bàn bạc. Áp đảng cao mày, hiện tại con đã hiểu. Lâm Phượng Âm bị cậu chặn lại đến nỗi cô không biết phải nói gì, cô không khỏi không cảm khái gần mực thì đen, đi theo Kim Châu học được không ít tật xấu. Cũng không biết về sau có thể hay không biến thành gương mặt liệt dây. Mẹ đã nghĩ kỹ chưa? Hả, cái gì? Áp đảng nhăn mũi chán ghét, mẹ làm sao luôn ngẩn người thế? À, chỉ có chú ấy mới chịu được mẹ. Còn coi là bảo bối, nếu đổi là cậu thật cũng không thích. Lâm Phượng Âm sửng sốt, còn đang nói cái gì? Mẹ có thích chú ấy sao? Dù sao chú ấy cũng thích mẹ, nếu mẹ không ngại, thì liền cùng chú ấy kết hôn đi. Lâm Phượng Âm trợn mắt hốc mồm. Không thích, vậy quên đi. Này chờ đã, ai nói là mẹ không thích? Thằng nhóc nhà con thì biết cái gì? Áp đảng cười toe toét, ha ha, vậy là con biết mẹ cũng thích chú ấy, vậy các người kết hôn đi. Dù sao thì mẹ cũng đã ly hôn, độc thân nhân sĩ, tự do kết hôn. Lâm Phượng Âm không nghĩ tới, cô còn tưởng tượng vô số loại khả năng, chính là không nghĩ tới cậu sẽ dẫn đầu điểm phá, thậm chí còn cổ vũ. Những từ dựng thời thượng này không biết cậu học ở đâu. Áp đảng chân thành nói, mẹ đừng tưởng con không hiểu gì cả. Thực ra con hiểu rõ hơn ai hết. Chú rất tốt với con, bà Kim và ông nội Kim cũng vậy. Chỉ cần đối xử tốt với con là đủ sao? Lâm Phượng Âm còn mạnh miệng, mặt lại đỏ lên. Cô thực sự không ngờ, con trai mình lại thông minh như vậy, thậm chí còn không nhạy cảm, còn hiểu chuyện sớm. Trong lúc cô vui mừng, cô cũng có chút nghi hoặc, sự tình ra khác thường tất có quái dị. Dù sao đối với con cũng tốt, chú nói. Ô ô, cậu vội vàng che miệng lại. Chú đã nói gì? Không, không nói. Lâm Phượng Âm nghiêm mặt, nắm lấy đôi tay mềm mại như lông tơ của cậu, không thương tiếc xoay 45 độ theo chiều kim đồng hồ, nói. Đau quá mẹ ơi. Nói hay không? Áp đảng biểu môi, mẹ bạo lực trấn áp con, một chút nói lý cũng không nói, Tần Thủy Hoàng còn bạo quân. À, đau, đau quá. Đã xoay tròn đến 90 độ. Lâm Phượng âm âm đơn giản dở khóc dở cười, đơn giản là giảng lý lẽ cho cậu nghe, lần nào không phải côn bổng hầu hạ mới bằng lòng nói thật ra. Một người không chịu buông tay, còn người kia không chịu nói ra sự thật, đang gây rắc rối thì Kim Châu đi tới. Làm sao? Áp Đảng nhăn mặt đau đớn, chú, mẹ cháu lại đánh cháu, nam nhân bà. Ba chữ cuối cùng được cậu nhấn rất thấp. Quả nhiên Lâm Phượng âm không nghe thấy, lại thêm một vết thương thể xác cho cậu. Nó không nói thì anh nói, anh đã nói với nó cái gì, để tâm nó cam tình nguyện làm chó săn của anh. Kim Châu sờ cầm nói bậy, cái này gọi thuận theo ý dân. Đúng vậy, chỉ có bạo quân mới không nghe theo ý dân. Lâm Phượng âm mặt mo đỏ ửng, liên quan đến việc hôn nhân của bọn họ, chị Dương, Đại Long và Tiểu Lụ cũng đã nỗ lực tạo điều kiện thuận không ít. Áp Đảng nhân cơ hội thoát khỏi nanh vuốt, dùng sức dụi dụi tay rồi ôm lấy eo Kim Châu, chú, nhanh thu nhận mẹ cháu đi, quản bà ấy thật tốt, người đều lớn như vậy còn muốn bị nhéo lỗ tai dễ dàng là sao? Kim Châu nhếch lên khóe miệng. Lâm Phượng âm mặt đỏ tía tai. Đã nói xong sẽ tìm chết kiếm sống ngăn cản nàng kết hôn sao? Họ có đồng ý với nhau là hai mẹ con sẽ nương tựa lẫn nhau không cho cô kết hôn. Chỉ vẻn vẹn sau khi ly hôn một tháng, cô đã bị kẻ phản bội nhỏ phản bội không thương tiếc. Kim Châu rèn sắt khi còn nóng, cùng ngày liền để mẹ anh đến cầu hôn, ngày thứ hai Lâm Phượng âm còn không có rời giường. Anh đã đưa Lưu Xảo Hoa và Lâm Lão Căng đến thị trấn, lấy tên đẹp song phương phụ mẫu thương lượng, buổi chiều liền mua đồ đạc cho phòng tân hôn. Lâm Phượng âm. Tiểu Đào già nghi ngờ rất an ủi, cuối cùng ông chủ cũng biết cách đút con vịt nấu chín vào lòng. Vì quan tâm đến cảm xúc của Áp Đảng, cũng vì thế giới hai người thuận tiện, phòng ngủ của Lâm Phượng Âm đã được chọn làm phòng tân hôn. Trong trong ngoài ngoài trang trí một lần nữa, lại thêm đồ cao cấp trong nhà, kỳ thật cũng không tệ. Nhân tiện, phòng khách và nhà bếp ban đầu hơi tồi tàn cũng được cải tạo lại, bức tường giữa sân được mở ra, một cánh cửa hình mặt trăng được đặt ra, để hai ngôi nhà hợp nhất thành một. Dù sao đây là nhà của chính mình, Lâm Phượng Âm có thể làm bất cứ điều gì cô muốn, theo mong muốn ấp ủ từ lâu của cô đã trồng cả một sân hoa hồng, rồi chuẩn bị xây một dàn dây leo rồi dựng một cái chòi đặt chiếc bàn đá, phía dưới ghế, mùa đông nấu rượu, ngày mùa hè ăn dưa hấu. Ngoài trừ yêu cầu một chiếc giường lớn, Kim Châu đối với những thứ khác đều nhắm mắt làm ngơ. Thẻ đưa cho cô, nhìn trúng cái gì thì mua cái đó, Tiểu Đào phụ trách chân chạy giặt, không có mấy ngày liền đem trong nhà đào đến rực rỡ hẳn lên. Thời gian chọn là mùng 8 tháng giêng, ngày tốt, thích hợp cho việc cưới gả. Đám cưới diễn ra sôi nổi chưa từng có, muôn người đều đổ xô ra đường, đến mức hàng chục năm sau, các cụ già ở huyện Hồng Hưng đều xúc động nhớ lại. Trước khi kết hôn, Lâm Phượng Âm đã chia số tiền tiết kiệm 90 vạn ra thành 3 phần. 30 vạn đứng tên Áp Đảng, sau này sẽ được dùng làm quỹ học tập của cậu. 3 vạn nữa được sử dụng để xây dựng một xưởng may nhỏ gần ngôi làng nhà Lưu Xảo Lệ. Cô sẽ tự thiết kế các mẫu của riêng mình, tuyển dụng thợ may chuyên nghiệp từ thành phố Thâm Quyến, thuê công nhân địa phương để may giá, rồi đặt thương hiệu Phượng Âm. Những sản phẩm thời trang được sản xuất sau khi rời khỏi nhà máy, cô căng không còn phải đi hàng ngàn dặm để mua hàng từ chợ Thâm Quyến nữa. Trong vòng chưa đầy nửa năm, bởi vì kiểu dáng thời trang và giá thành rẻ, một số quận và thành phố lân cận đã mua hàng từ nhà máy của cô, nên danh tiếng của thương hiệu Phượng Âm lại cao hơn một bước, và 30 vạn này rất nhanh sẽ hoàn về. Còn 30 vạn cuối cùng, cô mua một lô xe cũ mới 60% đến 70%, hợp tác với chị Dương mở đại lý cho thuê xe trong thành phố. Dù việc kinh doanh có ảm đạm nhưng ít nhất vẫn có thể bảo toàn được vốn. Trùng hợp là 3 năm sau, thành phố Cao Phong đã tiến hành một cuộc cải cách thí điểm về taxi, công ty cho thuê ô tô đã giành được hạng ngạch và nhận được vốn từ một doanh nghiệp nhà nước. LAC mình liền đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn taxi đầu tiên của thành phố Cao Phong, đã quốc gia công nhận thân phận. Lâm Phượng Âm nằm mơ cũng không nghĩ tới, một ngày nào đó những cuộc trò trẻ con nhỏ nhặt của cô cũng được đưa lên mặt bàn. Anh Lý cũng tuyệt đối nghĩ không ra, chỉ sau 3 năm, số tiền vợ anh kiếm còn được gấp 3 lần của anh. Nhưng tốc độ tiêu tiền thì, ôi, khá xứng đáng với tốc độ kiếm tiền. Ngẫm lại một ông chủ lớn như ông chủ Kim, Một nhân vật nổi tiếng như vậy, thẻ tùy tiện cho vợ cà, xe tùy tiện cho vợ mua, đem Tiểu Lâm nuôi như một cô tình nhân trẻ tuổi. Anh là một nhân vật hô phong quán vũ ở quận Hồng Hưng và thậm chí cả thành phố Cao Phong. Nhưng anh cảm thấy vợ anh cũng không phải là người bại gia như vậy. Lúc này, hô phong quán vũ Lâm Phượng Âm nữ sĩ, góc áo bị một bàn tay nhỏ nhắn mũm mĩm có thịt tóm lấy, một con ngé con khỏe mạnh đụng vào ngực cô. Ngực bị đâm đến đau nhất không nói, trước mắt còn nổ đom đóm mắt. Ai có thể nói cho cô biết, một đứa trẻ 2 tuổi lại có khí lực lớn như vậy? Ai có thể nói cho cô biết, việc hoài thai đứa trẻ này 10 tháng đến 2 tuổi thế mà muốn đòi nửa cái mạng của cô? Khi làm áp đảng quá dễ dàng, đến lúc hoài thai thằng nhỏ này, nếu không phải thân sinh, cô một chút cũng không thấy giống anh trai nó chút nào. Đúng vậy, mùa thu 2 năm trước, cô đã sinh đứa con thứ 2. Không ai có thể nghĩ Kim Châu, người đã được một số bệnh viện chẩn đoán mắc bệnh không tinh trùng, nên cũng coi đây là cái cớ Kim Châu không dùng bảo hộ, thế mà một lần lại có thể khiến cô mang bầu. Nói ra cô đều ngại mất mặt, vì kinh nguyệt năm đó của cô không bình thường, mấy tháng không đến cô cũng không có coi ra gì, khẩu vị không thay đổi, không thích ngủ, cũng không ốm ngán, một điểm dấu hiệu mang thai không có, đến khi phát hiện thì bụng đã lớn, thai nhi cũng đã chuyển động. Cô đã một lần sinh con, thế mà lại phạm loại sai lầm cấp thấp này, cô thật không có mặt mũi gặp người hay đi ra ngoài. Người nhà họ Kim cũng choáng váng là vui. Lúc đầu là đã từ bỏ hy vọng, thậm chí còn nghĩ nếu cô thích có thể nhận nuôi, thế mà mang bầu. Từ ngày biết cô có thai, bà Kim và áp đảng đã trở thành bảo mẫu và vệ sĩ riêng của cô, không để cô sợ đến việc gì. Tay cơm nước rót chỉ cần há miệng, mẹ hiền con hiếu ca múa mừng cảnh thái bình sinh hoạt lý tưởng. Chỉ có Kim Châu là không thể bình tĩnh nổi, mãi cho đến khi bụng vợ anh to như quả bóng, rồi bị đẩy vào phòng mổ, rồi đứa bé chào đời cất tiếng khóc, y tá ôm ra một cục thịt nhỏ đỏ hỏn, lúc này anh mới chính thức kịp phản ứng. Anh Kim Châu, thực sự, có một đứa con. Một đứa con trai chảy dòng máu của anh, dáng dấp cơ hồ giống anh như đúc. Đứa trẻ được đặt tên là Kim Lâm, là sinh mệnh nối tiếp cuộc đời của anh và cô. Nhân tiện, áp đảng đã yêu cầu đổi tên, cậu luôn cảm thấy áp đảng là tên dành cho con gái. Hai trưởng lão nhà họ Kim đều hết lòng đồng ý, vội vàng mời Bạch sư phụ tính toán, tuyệt không bao giờ có cháu nhỏ mà bỏ qua đứa cháu lớn. Kim Châu xưa nay không che giấu mình đối với cậu yêu thích, luôn coi cậu là con trai lớn của mình, trước hỏi ý kiến cậu, đổi họ hay không đều theo ý cậu. Bởi vì, dù có đổi họ hay không, thì anh cũng như một người cha giáo dưỡng cậu, từ đầu đến cuối như một. Cuối cùng, Bạch sư phụ nói anh cùng hai đứa con, chính là được mẹ phúc lộc che chở mới có thể đến thế giới loài người, nghịch thiên cải mệnh, liền đặt tên cậu là Hướng Lâm. Hai anh em, một Hướng Lâm và một Kim Lân, tính tình cơ bản cũng giống nhau. Con trai thứ hai người ngại chó ghét lém lỉnh, cứ ai thơm là đều bị cắn. Mặc dù đã học lớp 5 nhưng vẫn là kẻ gây rối, 3 ngày không bị đánh không được. Trước đây chỉ có một cái, quả lực tập trung, hiệu quả lâu dài, nhưng bây giờ muốn đối phó cũng không dễ dàng. Thời điểm hai anh em ngoan ngoãn, thì đứa thứ hai hoàn toàn chiếm lấy vị trí kẻ theo sau của Hà Mễ, hấp tấp đuổi theo anh lớn cùng tham gia gây sự. Hiệu quả chiến đấu và sức tàn phá còn tăng gấp đôi, 3 ngày 2 tuần đều có hàng xóm đến đòi bồi thường. Lúc trở mặt, cái gì bằng hữu huynh đệ theo năm tháng tất cả chỉ là ảo giác, vài phút liền có thể bộc phát thế chiến. Chiến đấu từ trên lầu xuống dưới lầu, từ phòng khách đến cửa hàng của mẹ, còn muốn mẹ làm trọng tài. Lâm Phượng Âm vô số lần muốn nhét đứa con trai thứ hai vào bụng mình, sao nó không ngoan ngoãn hiểu chuyện như chị Diệu Nhiên là sao? Là vì trong nhà đồ chơi không đủ nhiều hay sách không đủ nhìn, hay đồng bọn bên ngoài không đủ nhiều? Không thể cứ vui chơi như áp đảng ngày xưa mà chỉ làm hại con người khác sao? Không, thích bồ câu, thích bồ câu. Lâm Phượng Âm cười ngất, vậy được, áp đảng, con ra ngoài chơi đi, để em con ở nhà một mình. Áp đảng cứng cổ, không, nó là em trai con. Được, chính là muốn tương ái tương sát đúng không? Lâm Phượng Âm mỗi ngày tốn rất nhiều thời gian đánh bọn chúng, đừng nói 30 dạng, có 300 dạng cũng sớm tiêu hết rồi. Hả? Cái gì 300 dạng? Kim Châu đóng sách lại, ngẩng đầu nhìn gương mặt đang tức giận của cô. Lâm Phượng Âm đem sự tích dẻ dang của đứa con thứ hai kể ra, ai ngờ anh chỉ nhàn nhạt ừ một tiếng. Này, anh làm sao cũng không phù hợp một chút, chẳng lẽ em nói sai? Kim Châu xoa xoa huyệt Thái Dương nói, anh đang suy nghĩ một chuyện. Chuyện gì? Thật muốn nghe sao? Vậy trước tiên đem lương thực nộp thuế tháng này giao ra. Người đàn ông xoay người, đem thân thể nhỏ nhắn tròn trịa của cô đặt ở dưới thân, đêm xuân ngắn ngủi, nên hãy vui vẻ kịp thời. Này chờ một chút, ngày mai em không có thời gian xử lý bọn chúng, anh phải để mắt hai tên tiểu tử này, nếu gây rắc rối em chỉ hỏi anh thôi. Đúng rồi, nhớ giúp em nhắc Diệu Nhiên và Nữu Nữu ủi giấy nhé. Nữu Nữu được cô đón tới trong kỳ nghỉ hè, hai cô bé mới quen đã thân, như keo như sơn. Người đàn ông mập mờ đáp ứ, anh phải tự thưởng cho mình càng sớm càng tốt. Ngày mai là ngày trọng đại của em vợ, chính là cưới Lưu Hiểu Lỵ, người mà cậu đã si tình từ lâu. Loại thời điểm này cha vợ và mẹ vợ ngược lại không trông cậy vào được, anh là anh tể tự nhiên muốn thay họ lo liệu cho cậu. Hao phí tinh lực, trước tiên cần phải bồi bổ. Mây tan mưa tạnh, Lâm Phượng Âm thoải mái đến mức không mở mắt được, nhưng vẫn cố giữ lấy chút ý thức cuối cùng hỏi, anh vừa nói đang suy nghĩ chuyện gì. Khóe miệng người đàn ông co giật, 2 giờ trước cũng gọi là vừa rồi. Anh đặt hai tay dưới đầu, chăn mềm chỉ che bên hông. Chúng ta tranh thủ thời gian đem di chúc đi công chứng đi. Lâm Phượng Âm giật mình, xoay người ngồi dậy, di chúc cái gì? Chăn mền trượt xuống, lộ ra làn da trắng nõn. Người đàn ông ánh mắt tối sầm, ôn nhu nói, nghĩ cái gì thế, cũng không biết sau này sẽ ra sao, trước tiên cứ phận chia việc tài sản, chừa cho bọn chúng một đường lui. Lâm Phượng Âm hiểu ý của anh, lúc này mới thở phào. Đúng vậy, ban đầu cô cũng vì áp đảng mà lưu 30 vạn, cho dù thời điểm công việc kinh doanh gần như thiếu tiền, cô cũng không động đến nó, đó không phải cô cũng vì thế mà suy tính sao? Con trưởng so với con thứ hai, đã ít hơn 30 vạn, vậy nên cha ruột vì đứa bé mà cân nhắc cũng là chuyện bình thường. Kim Châu xoay người, đem 1/3 trọng lượng cơ thể đè lên người cô, nhìn vào mắt cô, nhẹ nhàng nói, 3 đứa con. Trước tiên sẽ để lại cho mỗi đứa 500 vạn, chờ đến khi chúng thanh niên nếu như anh không có phá sản, thì lại phân cho hai anh em thêm một lần nữa. Lâm Phượng Âm giật mình, 3 đứa con. Đối với việc chia tài sản của anh với Diệu Nhiên cô không có ý kiến, cũng là hợp tình hợp lú, nhưng áp đảng. Không chỉ hiện tại phân cho 500 vạn, mà sau này còn được chia đều cùng em trai. Dựa trên sự hiểu biết của cô ấy về công việc kinh doanh nhà họ Kim, về sau không chỉ sẽ không phá sản, mà trong tương lai còn có thể thoát ra khỏi Trung Quốc và dương ra thế giới, tài sản lúc đó lên hàng vài trăm vạn cũng không thành vấn đề. Đến lúc đó thứ mà áp đảng nhận được không chỉ là mấy trăm vạn, mà là tâm huyết phấn đấu cả đời của anh. Ngốc, áp đảng chỗ ấy còn có em, đứa trẻ đổi giọng cũng không phải nhà anh. Cô chưa bao giờ nghĩ đến việc để cậu thừa kế bất cứ thứ gì từ anh. Mặc dù áp đảng tôn trọng coi anh như cha mình, sự ngưỡng mộ trong mắt cậu không phải là giả, nhưng cậu có tính tình cố chấp, trái một tiếng chú, phải một tiếng chú, mà người lớn cũng không miễn cưỡng cậu. Hôm qua, cũng không biết vì lý do gì, cậu đột nhiên đi theo Kim Châu gọi một tiếng ba. Thế nhưng làm cho người cha già vui mừng đến dành mắt đỏ hoe. Kim Châu tựa đầu vào hõm cổ cô, lúc đầu là thở hồng hộc, không đầy một lát đã cảm thấy ướt át, người lại không nhúc nhích, còn dần dần truyền đến nhịp đều đều. Thời điểm Lâm Phượng Âm cho là anh đã ngủ say, lại đột nhiên nghe thấy một tiếng. Anh rất vui. Hoàng Chính Văn. Hi hi, chuyện về Lâm Phượng Âm và Kim Châu đến đây là hết. Một kết thúc có hậu phải không các bạn? Rất cảm ơn các bạn đã nghe truyện. Hết truyện này các bạn cũng đừng quên mình nhé. Giờ thì chào các bạn, hẹn gặp các bạn vào bộ truyện sau.